Anh đang buồn thầy à? Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Ồ, có Thượng Tọa Giác Đẳng vào. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng và thân chào tất cả quý Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng. Có một vấn đề là ở đây cái giáo trình mà chúng ta học đã sắp xếp thỏa thuận với nhau trước, nhưng mà không hiểu vì sao các vị giảng sư, các vị không có biết, tức là không có tuân thủ được. Cái giáo trình ngày hôm qua là bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, thì trong giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng soạn các cái câu hỏi và câu trả lời này, chỉ mới có cái phần đầu, tức là giới thiệu tổng quan về cái bài kinh. Nhưng mà ngày hôm qua Thượng Tọa Tề Quyền giảng xong rồi Thượng Tọa Pháp Tân giảng, thế là hai vị cùng giảng đi hết cái bài kinh, hết cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Và ngày hôm nay thì chúng ta chưa có học qua bài kinh thứ ba, mà trong bài Thượng Tọa Giác Đẳng sắp đặt đưa cái giáo trình là giảng về, giảng tiếp tục cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, tức là với cái phần đầu, tức là đoạn câu 20 đó, câu 20 thế nào là lậu hoặc, phải do chi phí đoạn trừ asava dasana pahatapa. Thì chỉ có một pháp đó thôi, chỉ có một pháp với những cái câu hỏi tiếp tục là tác ý những gì không tác ý, tác ý tức là suy tư những gì rồi hoài nghi tâm thế dẫn đến hậu quả ra sao, những từ ngữ tạ kiến, kiến trụ lâm, kiến quan phu, kiến lý luận, kiến tranh chấp, kiến kiến phượt chỉ cho những gì, tác ý những gì cần phải tác ý, có nghĩ như thế nào, thì đó là các cái câu hỏi ở trong cái nội dung của bài học ngày hôm nay, là chúng ta trở lại để mổ xẻ kỹ hơn. Về bảy cái pháp đoạn trừ lậu hoặc mà hôm nay là chúng ta bắt đầu học cái pháp thứ nhất. Và ngày hôm nay sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân ở Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải về kinh này, giảng giải cái đoạn kinh này. Cho nên trong cái phần dẫn dắt này, với tôi cũng xin đề nghị bằng cách nào để chúng ta thông báo cho các vị giảng sư biết là cái bài kinh này chúng ta sẽ thuyết giảng mỗi ngày mỗi một pháp môn. Và cái điều thứ hai nữa là yêu cầu các vị giảng sư chúng ta khi mà vào trong room, chúng ta cố gắng nghe bài đọc của các vị MC, hoặc là chúng ta xem bài đã được gửi trong cái mail Yahoo của chúng ta, cái email của chúng ta, để chúng ta biết cho ngày hôm nay là chúng ta giảng cái nội dung gì. Hôm nay mình sẽ đảm trách và mình giảng cái nội dung giới hạn tới đâu, thì như vậy chúng ta mới có thể nhưng mà chắc có lẽ là chúng tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Ý ngày hôm qua là khi dẫn nhập là chúng tôi đã giới hạn rồi, chúng tôi nói là hôm nay chúng ta chỉ có học cái phần giống như tổng quan của bài kinh thôi, tức là cái phần khởi đầu hay phần dẫn nhập của cái bài kinh. Nhưng mà Thượng tọa Tự Quyền là giảng sư chính, rồi tiếp đó Thượng tọa Pháp Tân giảng sư phụ tiếp nối. Thì hai vị đó cùng nhau giảng hết cái bài kinh. Cho nên hôm nay xem như là chúng ta bỏ, bởi vì ngày hôm qua đó là khi giảng là các vị giảng như vậy thôi, nhưng mà các vị chưa có nắm bắt được gì cả, chưa nắm bắt được cái gì hết. Và khi mà giảng thì các vị chỉ nói theo cái chúng tôi ngồi nghe, và có một vài Phật tử ngồi nghe ở trên là họ có báo cho chúng tôi biết là họ nghe các vị giảng miên man, họ chẳng có nắm được cái gì hết, không hiểu gì hết. Vì vậy cho nên hôm nay Thượng tọa Pháp đang giảng thì chúng tôi xin Thượng tọa lưu ý là hôm nay chúng ta chỉ giảng một pháp đoạn trừ lậu hoặc, đó là có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do tri kiến. Và trong cái phần này nội dung bài kinh thì nguyên văn hơi dài, chúng ta đừng có bận tâm cái đó, chúng ta chú ý theo dõi những cái câu hỏi ở trong bài học mà Thượng tọa Chánh đẳng đã nêu ra, đã soạn. Chúng ta dựa vào những cái câu hỏi đó để mà chúng ta giảng, bằng cách là chúng ta trả lời cho những cái câu hỏi đó. Ồ, giờ cảm ơn Thượng tọa, vậy là Thượng tọa đã hiểu rồi, tốt quá. Thì như vậy ở đây đó, các vị MC sẽ đọc bài, đọc luôn cả cái câu hỏi và câu đáp, cho nên chúng ta sẽ vì giảng sư sẽ khó nắm được nếu như vì nó sơ ý hoặc là không có tác ý. Thì ở đây chúng tôi xin lặp lại các cái câu hỏi để Thượng Tọa Pháp Đăng lưu ý. Trước hết, ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi: thế nào là lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ? Câu hai, câu ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy, các bậc thánh không thuận thuộc pháp, các bậc thánh không tu tập pháp, các bậc thánh không được thấy bậc chân nhân, không thuận thuộc pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, không tuệ tri các pháp cần thắng phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác ý những tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý pháp cần phải tác ý. Phải chăng chỉ cho những người theo ngoại giáo? Một cái câu hỏi dài như vậy chúng ta chú ý. Khi mà chúng ta đọc ở trong cái bài mà gửi email cho chúng ta đó, chúng ta chú ý những câu chữ nghi, những cái câu chữ nghi. Ở đây xin đề nghị với Phật tử, ngoại trừ vị MC post câu hỏi và câu trả lời để cho vị giảng sư sẽ nhìn vào trong đó và trả lời, các Phật tử chúng ta ngồi nghe hoặc là chúng ta có một cái biểu tượng chắp tay hay cứ dùng bông hoa là đủ. Như đạo hữu pháp lữ xin lưu ý đừng có chắc cái câu mà bài kinh tất cả lục vật này ý nghĩa của pháp đoạn trừ lục vật, thì như vậy làm cho vị giảng sư sẽ bị phân tâm. Xin đạo hữu quan hỷ. Rồi cái câu thứ ba đó, tác ý những gì không cần phải tác ý là suy tưởng những chi? Câu thứ tư, hoài nghi tâm thế dẫn đến hậu quả ra sao? Câu thứ năm, những từ ngữ tà kiến, kiến trụ lâm, kiến quan phu, kiến hy luận, kiến tranh chấp, kiến kiếp vượt chỉ cho những gì? Và thứ sáu, cái câu thứ sáu, câu hỏi thứ sáu là tác ý những gì cần, tác ý có nghĩa như thế nào? Đó là sáu câu hỏi của cái đề tài trong bài kinh nhất thiết lục hoặc mà cái phần các lục hoặc cần đoạn trừ do tri kiến. Do tri kiến được hỏi sáu câu hỏi đó, chúng ta dựa theo đó chúng ta trả lời thôi. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh Quan Hỷ đọc cho chánh văn của câu vấn câu đáp phần bài học ngày hôm nay là vô với thầy. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con đang kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bảy cô thân nữ, thân chào quý Phật tử. Thì theo như lời cái Thượng Tọa Đề Siêu đó, thì chúng ta định nghĩa từng phần. Thì Asawa Dasana Mahatapa đó, đó là những cái lậu hoặc. Và bữa hôm đó, thì chúng ta đã nghe cái sự dẫn nhập và nói về các cái lậu hoặc. Lậu hoặc từ Asawa đó gồm có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì ở đây đó là mình nói đến cái vô minh lậu và cái kiến lậu, và cũng là cái dục lậu luôn, cái hữu lậu. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái hoang tưởng về cái ngã chấp á, có nghĩa là một cái linh hồn ở trong ta, nên thường thường quý vị thấy tất cả những cái tôn giáo mà họ nói về những cái hóa thân, Ví dụ như là một linh hồn, một ngôi hai, hoặc là một cái linh hồn của một cái vị Phạm Thiên, thì đó là những cái điều mà nó đã có từ cái tư tưởng khởi thủy của con người. Khởi thủy con người ở đây chúng ta nói là khởi thủy của một cái quả địa cầu. Thì thường chúng ta biết rằng những cái vị Phạm Thiên đó, họ sanh về cõi trời Phạm Chúng Thiên đó, thì họ có cái tuổi thọ bằng 1/3 kiếp trái đất, trong khi vị Đại Phạm Thiên thì sống cái tuổi thọ bằng một kiếp trái đất. Và cái vị mà Phạm Chúng Thiên họ sanh sau nhưng mà họ lại chết trước. Ở đây muốn nói rằng cái thuở mà cái quả địa cầu chúng ta thành hình đó, thì những vị Phạm Thiên nó du hành trong vũ trụ này, thấy cái đất này đó, nó có ánh sáng, và khi xuống đây đó dùng tay móc đất, thì thân căn sinh khởi, để vào mũi thì tỷ căn sinh khởi, để vào lưỡi thì thiệt căn sinh khởi. Vị vị đó những vị đó không còn cái khả năng để có thần thông để bay về cõi Phạm Thiên, không còn thần thông như vậy nữa, vị đó phải móc đất mà ăn. Đó là cái sự khởi đầu. Như vậy thì chính đó, chúng tôi nói rằng cái sự khởi đầu của cái điên đảo tưởng tượng này đó, những cái hoang tưởng này là từ cái thở mà chúng ta như vậy, để nói lên đó, cái sự chúng ta có được một vị chánh biến tri như Đức Phật, Ngài nói về cái tuổi thọ của cõi Phạm Thiên, để phá bỏ những cái tư tưởng hoang đường của những cái những vị mà tiên thuyết, những cái linh hồn, những cái linh hồn một, linh hồn hai, những cái hóa thân này kia nọ. Đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài đã xóa bỏ những cái tư tưởng đó trong những cái lời dạy thực tiễn của Ngài. Ngài nói về cái tuổi thọ và nói về cái sự tái sanh, nói về những cái lậu hoặc, như là dục lậu, là chúng ta luôn hưởng thụ những gì chúng ta thích thì hưởng thụ, từ con mắt chúng ta thấy, mà chúng ta tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta suy nghĩ. Và những điều đó đó nó có cái sự ham muốn. Và con người đó thì chúng ta có thân xác và cái tâm của chúng ta, nhưng mà hai cái điều đó được dính liền. Khi mà mắt thấy thì nhất thức cũng sanh, mắt thấy thì nhãn thức làm việc gọi là khai mở cho nhãn môn, tiếp thu rồi quan sát đoán định động lực, nó có những cái động lực tham hay động lực sân động si. Thì những cái động lực tham đó, thì chúng ta đều gọi nó là dục, dục, dục tưởng. Chúng ta có thể là hưởng thụ những cái điều này, và chúng ta suy nghĩ về luôn cả những cái bộ phim bây giờ ta đóng đóng cõi trời, cũng có vợ, cũng có chồng, cũng có này kia nọ. Nhưng mà thật sự ra thì những cái cõi trời dục đó, thấp đó, thì nó khó như vậy, nhưng mà cõi trời cao đó, hoặc là những cõi trời Phạm Thiên, nó không có như vậy. Nhưng mà vì chúng ta không có nghe được phân biệt, nên chúng ta có những cái dục lậu, những cái hữu lậu, là chúng ta hiểu cái sanh hữu sai lầm, những cái kiến lậu là những cái tri kiến mà chúng ta cũng thấy điên đảo, vô minh lậu là chúng ta bị che đậy sự thật, chúng ta không có biết tôn thờ, hay là chúng ta không biết tôn kính Đức Phật, và chúng ta chạy theo những cái vị giáo chủ có một cái tính là huyễn hoặc, những cái tính chất mà gọi là làm cho người ta không có phân biệt được. Chúng ta thấy hiện giờ có nhiều những cái tôn giáo được hình thành, được lập lên đó, do những cái người ta ta chạy chấp vào cơ, chạy vào chữ, rồi nói rằng thầy này giảng, đức ông kia giảng này kia nọ, những cái điều đó đó. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta cứ chạy theo như vậy đó, chúng ta không biết được cái sự sai lầm là sao. Vì có những vị chư thiên tài kiến đó, họ cũng có những loại ma quỷ, những loại quá sanh đó, họ cũng có thể dựa vào những người này nhập vào những người kia. Mà chúng ta thấy ở đời có biết bao nhiêu người, những người ta gọi là bị mắt đằng dưới, hoặc là những người đã bị ma quỷ nhập, những người đó là những người bị tâm thần bất loạn cái nọ. Nhưng mà chúng ta thấy những người đó, có nhiều người họ họ tôn kính những người đó, nên những cái đó là những cái kiến điên đảo, những cái đó là những cái tư tưởng mà không có hiểu biết được. Tại vì đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật này biết được những cái ngã tưởng này, những cái sự hoang tưởng này, những cái sự điên đảo này, Đức Phật này biết được. Và Ngài dạy cái tri kiến mà Đức Phật Ngài chứng ngộ đó, là Ngài thấy được những chúng sanh đó, đều là do dục lậu, đều là do hữu lậu, đều là do kiến lậu, đều là do vô minh lậu. Và cái sự thấy sai chấp lầm đó mà không có biết cái con đường diệt khổ, mà của Đức Phật Ngài đã chứng ngộ. Những con đường đó là con đường mà Đức Phật Ngài thuyết giảng về các cái cảnh giới, cái nhân sanh ở trong các cảnh giới, cái sự mà hiện hữu trong các cảnh giới, và các cảnh giới nó có sự khổ. Như là cái bài kinh Đại Khổ Quẩn, Đức Phật Ngài nói rằng vị ngọt nó vẫn có, nên người ta đam mê. Rồi cái nguy hiểm nó vẫn có, nên người trí mới sợ hãi. Đó là những cái bậc mà Bồ Tát, những người mà có cái tinh thần như là Đức Phật, ngày kiếp cuối cùng này cũng vẫn là bị Bồ Tát để tu thành chánh đẳng giác. Và Ngài thấy được cái sự khổ do sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, người thương phải xa là khổ, người ghét phải gần là khổ, rồi ngũ thủ quẩn là khổ. Những cái khổ quán tằng hội khổ hoặc là cầu bất đắc khổ đó, những cái khổ đó Đức Phật Ngài nói lên nó là thực tiễn, nó không phải là mơ hồ, nó không phải là không thật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái gì ở quá khứ, ví dụ chúng ta nói rằng một cái người nào đó nói rằng mình từ ở trên cõi trời đó, bây giờ mình xuống dưới này. Nên quý vị thấy có nhiều người đó họ cũng lên đồng, rồi họ nói bà này là ở trên cõi trời làm cái vị này xuống dưới trần, rồi bây giờ là bị mẹ đài mẹ đỏ đồ, hoặc là cha giận cha hờn, rồi bắt gặp chồng con thì bài bạc, rồi chồng con thì vợ bé vợ nhỏ, rồi cha chồng con thì cờ bạc thứ hỏng cái kia nọ. Thật sự là những điều đó người ta nói lên, nhưng mà thật sự quý vị biết là những người lên đồng lên bóng đó, họ rất là đông, những cái người họ tin tưởng đó là những cái điên đảo vọng tưởng. Mà những cái điều đó là do những người đó không có đến gần Đức Phật, và khi có đến gần Đức Phật đó không lắng tai để nghe, không lắng tai để nghe để hiểu Đức Phật Ngài nói cái gì, hiểu Đức Phật Ngài dạy cái gì. Và đối với kinh điển của Đức Phật đó, thì có những người đó họ cũng không biết, hoặc là biết mà biết không có đầy đủ, biết một cách lẫn lộn tầm chánh tà ở trong đó, lẫn lộn chánh tà ở trong đó. Như vậy thì Đức Phật nói rằng kẻ phàm phu, câu 21 là kẻ phàm phu ít nghe, không thấy được các bậc thánh, không thuần thục các bậc thánh. Bởi vì Đức Phật là Ngài nói về cái từ bút thô, là Đức Phật bị giác ngộ về tứ đế. Như vậy thì chúng ta muốn hiểu Đức Phật, chúng ta phải hiểu Đức Phật này giác ngộ về khổ đế, khổ là thật. Nên Ngài chỉ thấy, lúc mà Ngài ở cung vàng địa ngọc, Ngài chỉ thấy một cái người già, một cái người bệnh, một cái người chết và một vị sa môn. Chỉ thấy lần đầu thôi mà Ngài đã xuất gia đi tu rồi. Xuất gia đi tu. Và cái sự thôi thúc Ngài đi tìm đạo đó, dù là vua Tịnh Phạn Dương đó, dùng bao nhiêu cái trăm phương ngàn kế để muốn giữ chân Ngài lại để làm chuyển lưng thánh vương. Do cái bị bà Lâm Môn coi tướng nói như vậy. Nhưng mà Ngài vẫn thôi thúc cái sự giác ngộ giải thoát, tìm ra được tại sao cái sự già có, và tại sao sự chết có. Thì tại sao một người đi tu, tại sao họ đi tu? Vì họ đi tu đó, họ thấy cái gì họ đi tu. Chính vì như vậy đó, Đức Phật, Đức Bồ Tát Ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh để Ngài đi tu tập. Như vậy đó, thì Đức Phật Ngài đã giác ngộ rồi đó, Ngài tìm được cái sự thật. Nên cái kẻ phàm phu nơi đây đó, là muốn nói đến phàm phu vô văn ấy. Phàm phu văn. Bởi chúng ta thấy phàm phu á, thì chúng ta thấy rất là nhiều phàm phu. Nhưng mà phàm phu ở đây á, là chúng ta chia ra theo A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp á. Có nghĩa là người khổ, là địa ngục ngã quỷ súc sanh cũng gọi là phàm phu. Người lạc vô nhân á, là người ngớ ngẩn ngẩn cũng gọi là phàm phu. Người lạc nhĩ nhân á, người tục sinh bằng những cái tâm quả hợp trí, ly trí đó cũng gọi là người phàm phu. Rồi đó là phàm phu này đó, có tu tập đó thì không chứng thiền, không chứng đắc đạo quả. Còn phàm phu á, mà tục sinh bằng người tam nhân á, tam nhân á, là người tục sinh có ba nhân tốt, vô tham, vô sân và trí tuệ. Với thức đi tục sinh bằng thức thiện hợp trí đó, với cái tâm quả đó. Thì những vị phàm phu này đó là người mà được Đức Phật gọi là người có trí. Người có trí để thành chánh đẳng giác, người có trí để thành thinh văn giác. Như vậy thì cái vị chánh đẳng giác là cái vị phàm phu mà cao nhất ở trong đời. Khi mà Ngài xuất hiện ở cái đường Phạm Thiên Chư Thiên Thỉnh Ngài Lâm Phàm để tu tập và kiếp chót để thành Phật, thì như vậy chúng ta cũng gọi là Ngài lúc bây giờ gọi là phàm phu Ngài, nhưng mà Ngài là người tu tập. để phàm phu ít nghe mình có thể hiểu là những cái vị mà tục xưng làm người tam nhân, nhưng mà khi mà được nghe Đức Phật thuyết giảng thì người ta có thể nghe một lần, hai lần, ba lần, năm, mười lần, hoặc là nghe nhiều lần rồi vị đó họ tu tập. Chúng ta hiểu như vậy, ít có được nghe hoặc là nghe như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ấy, thì Đức Phật này nó có tai để nghe, nghe những gì là cao thượng, nghe chánh pháp, nghe những pháp thiểu dục tri túc, nghe những pháp biết đủ đoạn trừ những cái tham sân si. Như vậy là cái pháp nó thuộc bậc thánh, như vậy thuần thuộc pháp bậc thánh muốn nói đến cái khổ hiện hữu, cái khổ tập đó là lòng tham. Lòng tham chúng ta đưa đến sanh hữu, bởi vì chúng ta thấy tham đưa đến sanh hữu, vì nếu không có tham thì không đưa đến sanh hữu. Và Đức Phật lại biết có tham đưa đến sanh hữu, và ngài biết con đường bát chánh đạo mà ngài giác ngộ với cụ bồ đề, đó là con đường chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định đó, để diệt trừ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, nên nó được gọi là pháp của bậc thánh, hay là 37 phẩm bồ đề, từ 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Đó là 37 phẩm bồ đề trợ đạo để chứng đắc được là thánh đạo Tu Đà Quần, thánh đạo Tứ Đà Hàm, thánh đạo A Na Hàm, thánh đạo A La Hán. Như vậy á, khi mà những cái vị này đó có duyên để gặp được các bậc thánh, đó là những cái vị như Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như, hoặc là khi mà đầy đủ cái hàng thánh chúng 61 vị, 55 người bạn gia xá, năm anh em Kiều Trần Như cùng với Đức Phật đã đẩy bánh xe pháp để tế độ cho nhiều người nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng những người này đã thấy được bậc thánh, là thấy được Đức Phật, là người đi khất thực mỗi ngày, là người thuyết giảng về sự khổ, sự diệt khổ. Đó là bậc chân nhân. Như vậy thì pháp của bậc chân nhân ở đây là pháp mà các bậc chân nhân chứng ngộ. Rồi cái người mà không có tuệ đi là sao? Khi mà họ nghe pháp đó, họ cần phải tác ý. Khổ có thật. Ví dụ chúng ta thấy khổ đói khát là khổ có thật. Không có ai có thể làm chúng ta không đói, không khát được. Bị chúng ta có cái thân đó, nó phải nuôi dưỡng, giống như chiếc xe nó chạy được đó, nó phải có nhiên liệu, nó phải tiêu hao. Thì con người mà khi còn sống đó, họ phải dùng vật thực, trong đó có đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực hoặc là thức thực, không thể nào mà thiếu được các loại vật thực này. Chính vì như vậy nên Đức Phật gọi là cần phải tác ý, thì mình có ăn rồi có đại tiện, uống rồi có tiểu tiện. Mình có sanh là khổ, sanh ra thì mình chịu bao nhiêu cái sự khổ. Rồi mình có sanh là mình phải chịu già, vì già là biến ngoại của thời gian, do cái sự sanh có mặt mà cái sự biến ngoại thời gian có mặt, nó đem đến sự già. Và khi già như vậy nó giống như một chiếc xe cũ kỹ vậy, nó sẽ bị hư hao. Những cái vật gì nó xài lâu nó cũng bị mòn mỏi theo cái thời gian, bị bào mòn, vì nó là vô thường, nó biến ngoại. Vì nó khổ là nó có sự biến ngoại của vô thường, và nó là không dưới quyền của Thượng Đế Thần Linh, nó là vô ngã. Các pháp phủ vi nó từng tự thứ lớp như vậy. Như vậy Đức Phật gọi là cần không có tác ý, pháp không cần tác ý. Những cái pháp mà người ta nói, con người mình là từ cõi này, cõi kia, những cái điều đó Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, ngày dạy các cảnh giới, nhưng mà rồi ngày cũng nói các cảnh giới đó, chúng ta có mặt và chúng ta cũng vượt khỏi những cảnh giới đó. Có trừ ngụ của Tịnh Cư Thiên là chúng ta không có mặt ở đó thôi. Nếu mà chúng ta có mặt ở đó, chúng ta đã trở thành vị thánh A Na Hàm rồi, và sanh về cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, rồi cứu cánh, chúng ta sẽ niết bàn ở cõi đó rồi, chúng ta không có lộn lại cõi này nữa. Nhưng mà trong các cảnh giới đó, dù là cõi Phạm Thiên cao, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta cũng lăn lộn xuống. Như là trong cái quyển mà Phật Độ Nanh Đà nó cũng có nói về những vị Phạm Thiên sanh về cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, đã từng sanh về cái cõi mà tuổi thọ có 84.000 kiếp đến đất, nhưng mà rồi các vị đó cũng sanh làm những loài rắn, những loài chồn, những loài giá can. Đức Phật đã nói như vậy. Nên khi mà chúng ta đó, những cái gì quá khứ nó đã qua rồi, những cái gì vị lai nó chưa đến, là chúng ta chỉ có những cái hiện tại thôi. Có cái thân này, có cái tâm này, có cái thân thì mỗi ngày phải đói khát, phải tắm rửa, phải đại tiện, tiểu tiện. Chúng ta có cái thân này rồi nó phải bị già, bị bệnh, bị chết, đó là sự thật. Nên chúng ta nó tác ý như vậy là nên tác ý về sự sanh. Tại sao có sự sanh? Nếu mà không có sự sanh thì không có bao nhiêu sự khổ, nhưng mà vì có sự sanh À, vì có sự có mặt của chúng ta và chúng ta phải chịu bao nhiêu sự khổ. Khổ vì thời tiết, khổ vì dụng bão lụt, khổ vì sóng thần động đất, rồi núi lửa, thiên tai. Khổ vì những cái người xung quanh họ xâm lấn, vì lòng tham họ muốn chiếm hữu đất đai, rồi những cái quặng mỏ, những cái tài nguyên, những khoáng sản, muốn chiếm đoạt những người phụ nữ, những người thiếu nữ đẹp. Chúng ta thấy như là đời Tào Tháo mà muốn đánh nước nước Đông Ngô để chiếm mà mấy cái nàng, mấy cái người phụ nữ đẹp mà nhiều người họ chiêm ngưỡng được cái sắc đẹp đó, đánh qua những cái xứ đó để chiếm hữu những cái người phụ nữ đó, vì cái mục đích chinh phục mà được những cái người đẹp muốn đem về làm cho mình. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng những cái điều đó, đó là những cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó. Vì cái lòng tham đó, lòng tham mà do cái nhân của sanh mà tham đó, nó là cái dục lậu, nó là cái dục lậu, và biết bao nhiêu cái sự khổ nó có mặt từ cái dục lậu này. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng phát ý để thấy được cái sự sanh, và cái sự sanh đó có nguyên nhân là sự tham đi tái sanh. Mình chúng ta thường biết giáo lý tập diễn duyên, Đức Phật gọi là ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có mặt ở đây là do cái nhân, nó không phải không nhân. Nếu mà nói năm nhân để được làm người đó, do nghiệp thức, do nõn bào tinh trùng, do cái thời kỳ người phụ nữ, chúng ta có mặt trong thai sanh, có mẹ có cha. Rồi những cái loài mà noãn xanh đó, thì cũng có những con chim công đực mái đó, nó xanh ra cái trứng nở thành con. Những cái loài quá xanh thì tự nhiên có mặt, như là ma quỷ, những chúng sanh trong địa ngục, những chúng sanh làm ngạ quỷ, những sanh làm Atula, và những vị chư thiên phạm thiên đều là do quá xanh. Mà chúng ta cần phải hiểu sự sanh nó được Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng. Nên khi mà chúng ta thấy có sanh đó, chúng ta hiểu tại sao người này sanh ra thai sanh, tại sao người này sanh ra quá sanh, tại sao người này sanh ra thấp sanh, đoạn sanh. Được Đức Phật với Phật nhãn, với sanh tử trí Đức Phật biết như vậy, nên ngài chỉ dạy cái sự tác ý như vậy. Tạo những cái thiện nghiệp nào để sanh lên cõi trời, làm những cái ác nghiệp nào sanh vào cõi khổ, quá sanh cũng là cõi khổ, quá sanh cũng có cõi vui. Thai sanh thì chúng ta thấy sanh theo cái dạ con thì có ở cõi nhân loại thôi. Những cõi trời đều là quá sanh hết. Cõi nhân loại chúng ta từ là voi ngựa, rồi người hay là chó mèo, sanh qua dạ con chúng ta gọi chung là thai sanh. Như vậy thì những cái người theo ngoại giáo đó thì họ tin tưởng Phạm Thiên, như là chúng ta thấy Ấn giáo, họ tin tưởng vào Thượng Đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, tạo ra cái vũ trụ này. Hay là những cái tôn giáo như là Thiên Chúa giáo nói rằng Chúa tạo ra cái thế giới này chỉ có 7 ngày thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những cái điều, những cái tính điều, những cái nhãn hiệu tôn giáo nói như vậy, nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy, nếu mà ta mà bị cái người đó mà tạo ra ta như vậy thì người đó cũng bị sanh diệt như vậy thôi. Nếu mình hiểu theo Đức Phật, mình hiểu theo Đức Phật chỉ có những loài thai sanh, thấp sanh, nó nõn sanh, quá mẹ có sanh ra phải có nhân. Đức Phật ngày vô sanh vì ngày hết nhân là hết lòng tham, ngày giải như vậy. Như vậy sự thiếu hiểu biết dựa trên cái nhãn hiệu tôn giáo này tôn giáo kia, họ tin tưởng có Thượng Đế, có Thiên Hoàng, có địa mẫu đồ kia nọ, họ học hỏi những cái điều đó, những cái điều đó không thật, những điều đó là hoang tưởng. Và những cái chân lý, những cái đạo lý chân thật mà Đức Phật ngài dạy, khi mà những người diễn kiến Đức Phật thì Đức Phật ngài dạy về nhân quả luân hồi, nên chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật thì chúng ta phải quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Chúng ta thọ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái đạo của chúng ta, cái lời dạy của Đức Phật là giới, là định, là tuệ, là bát chánh đạo, là như vậy. Nên khi mà một người nào đến với đạo Phật thì nghe pháp thì họ thông thạo những cái chân lý, họ nghe pháp và thật nhiều. Bởi thường thường chúng tôi cũng thấy, chúng tôi cũng thường có những cái băn khoăn là chúng tôi cũng thường giảng ở các chùa, có những cái pháp cần tu tập, nhưng mà có những cái pháp chúng ta cần hiểu biết thôi. Cũng như cái bài kinh hôm nay mà chúng ta nói gì đó, Có những cái tri kiến mà chúng ta phải có cái tri kiến để hiểu biết thôi. Có những cái mà chúng ta cần phải né tránh, có những cái chúng ta phải phòng hộ, có những cái mà chúng ta cần phải tác ý. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật thì ngài dạy như vậy, nhưng mà những cái tôn giáo khác thì họ không có, vì họ không có như Đức Phật có bát minh, có thiên nhãn minh, rồi thiên nhĩ minh, rồi tha tâm minh, rồi túc mạng minh, rồi thần thông minh, rồi lậu tận minh, rồi ý quán minh, rồi tuệ quán minh. Và Đức Phật ngài biết rằng đối với cái sự mà khấu biết của Đức Phật, ngài chỉ phương diện về cái giáo pháp chân thiền, những cái giáo pháp mà thật sự là một cái chân lý ngàn đời, sự thật là như vậy. Bởi chúng ta học trong vi diệu pháp, chúng ta cũng thấy về cái bản niêu đó, nói về chân đế, nhưng mà cái chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi được Đức Phật nói là niết bàn, chân đế hữu vi là tâm sở hữu sắc pháp, tâm sở hữu sắc pháp. Như vậy thì Đức Phật đã dạy chúng ta đó, chúng ta tác ý những gì không cần tác ý, không cần tác ý, suy tư những gì, suy luận vượt khỏi cái tầm hiểu biết của mình. Bởi vì mình không có thể nào biết được kiếp trước, dù cái người đó có biết được kiếp trước một kiếp đi, như là trong cái bài kinh mà Phạm Bổng á, nói về những người kiếp trước họ là Phạm Thiên, họ xuống đây họ nhớ được kiếp trước, họ tu thiền, họ nhớ được kiếp trước, nhưng mà họ cũng thấy được mình là Phạm Chúng Thiên, còn cái việc kia là Đại Phạm Thiên, sanh sao nhưng mà mình chết rồi, nhưng mà vị kia đó là người trước, nhưng mà vị kia vẫn còn sống, nên họ nghĩ rằng những vị Phạm Thiên là trường tồn. Thật ra nó không có như vậy. Vì quý vị biết rằng một cái vị Phạm Thiên đó, họ sống vào một kiếp trái đất. Như vậy thì lúc nào đó mà trong cái thời gian kiếp trái đất đó mà chúng ta có chết thì gọi là Phạm Thiên, chúng ta sanh xuống, chúng ta tu á, chúng ta nhớ được một kiếp, nhớ được kiếp trước, và kiếp trước chúng ta là Phạm Chúng Thiên. Mà Phạm Chúng Thiên chúng ta sanh ra đó là do vị Đại Phạm Thiên đó ước gì có mình sanh ra. Nên đó, trong cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế có nói như thế này: vị Đại Phạm Thiên là sanh trước, có cái tuổi thọ, có dung sắc thù thắng hơn. Nhưng mà vị đó có một mình, nên vị ước có một người sanh ra ở với ta. Thì lúc bấy giờ những người ở dưới cõi, các cái cảnh giới tu thiền đó, họ chứng được sơ thiền. Nhưng mà vì năm quyền hay bốn lực của họ nó không có mạnh, nên họ sanh lên làm Phạm Chúng Thiên. Thì cái vị đó khi có mặt đó, là quá sanh. Vị đó cũng có cái tâm biết được cái tâm vị Đại Phạm Thiên là muốn có mình, mà mình có mặt liền. Nên cái vị này là cha ta, là người sanh ra ta. Ý quá thành là như vậy quý vị. Do ý quá thành là như vậy. Còn cái vị Phạm Thiên cũng nói rằng ta sanh ra người này. Nên quý vị thấy có trong Kinh Trung Bộ cũng có những cái câu chuyện mà những vị tỷ khưu đi hỏi những vị Đại Phạm Thiên đó. Vị này trả lời câu thứ nhất, câu thứ hai thôi, chứ không dám trả lời câu thứ ba. Vì nếu mình khẳng định là mình sanh loài người đúng ba câu đó là phạm tội giọng ngữ. Người ta nghĩ tôi sanh ra như vậy. Thì những cái vị tỷ khưu đó muốn hỏi có phải là Phạm Thiên sanh ra những cái vị chư Phạm Thiên không? Nhưng mà thật sự ra khi mà vị Phạm Thiên mà biết được Đức Phật này nói đó, do ý quá thành đó, là do cái ý của vị Đại Phạm Thiên muốn có mặt. Cũng như thường thường quý vị thấy ở đời này chúng tôi, ví dụ cha mẹ chúng ta muốn có con á, nên trong Năng Chi Đức Phật này cũng nói có ba điều người ta muốn có con á, là muốn có con để giữ gìn tài sản, muốn có con để nối dõi đường, muốn có con để phụng thờ tổ tiên, nuôi dưỡng cha mẹ tuổi già, nên người ta muốn có con. Thì khi mà muốn có con như vậy á, phải có người nam, phải có người nữ, hai người giao hợp với nhau, rồi có thức đi tái sanh của chúng sanh, rồi đúng cái thời kỳ người phụ nữ thụ thai, rồi có một chúng sanh đó ở trong cái thai bào, rồi mình nhận cái người đó là con của mình, rồi cái người con khi sanh ra cũng nhận mình là cha mẹ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ cái cõi trời cho đến cái cõi nhân loại của chúng ta nó đều là như vậy. Nhưng mà chúng ta không bao giờ hiểu được Đức Phật ngài nói cái sự sanh đó là có nguyên nhân, có nguyên nhân như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài đã nói về cái sự mà có mặt của chúng ta, mà cái sự có mặt đó là như vậy. Có mặt là do cái nhân. Nên thường thường chúng ta thấy trong giáo lý tập nhị nhân duyên nói rằng vô minh và hành là cái nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Bởi vì cái nghiệp thức nó đưa đến cái quả thức y tái sanh. Thức đó thì nó tạo ra danh sắc là tâm tục sinh và thân tục sinh. Danh sắc đó phải có, sắc thì phải nhờ cái noãn bào của mẹ, cái tinh trùng của cha kết cấu thành cái thân hình với cái thời kỳ người phụ nữ thụ thai. Nghiệp và thức đó là những cái phần danh tục sinh. Nghiệp á, chúng ta hiểu nghiệp á, được Đức Phật nói rằng nghiệp nghiệp hữu và sanh hữu, nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp á, là sức mạnh, nghiệp hữu là đưa đến cái sanh hữu trong tương lai, nó có sức mạnh đưa đến sanh hữu trong tương lai. Như vậy á, thì Đức Phật ngài nói rằng á, khi mà những cái điều mà Đức Phật ngài thuyết giảng đó, chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, nó không phải là tưởng tượng, nó không phải là tưởng tượng. Dù là những vị phạm thiên đó, Đức Phật này nói những vị phạm thiên vẫn biết rằng cái ý quát thành là như vậy. Nên đó, những vị phạm thiên khi mà có những vị tỳ khưu vào trong kinh Trung Bộ này chúng ta đọc đó, chúng ta sẽ thấy được mấy đoạn những vị tỳ khưu đi hỏi những cái vị này, hay là kinh Trường Bộ gì chúng tôi nhớ là như vậy. Đi hỏi những vị phạm thiên đó, vị phạm thiên đi hầu Phật đó, thì hỏi như vậy. Nhưng mà thật sự phạm thiên đó bị biết Đức Phật ngày ngày thuyết giảng về cái ý quát thành, có nghĩa là bị phạm thiên đó nghĩ rằng có một người sanh ra ở với ta, thì vị đó vừa nghĩ như vậy thì có người sanh ra tức thì. Và vị kia cũng biết được cái tâm, mà chúng ta thấy không, những vị phạm thiên cũng có thần thông, khi mà họ sanh ra đó, họ cũng có nhớ được kiếp trước, cũng giống như là chư thiên dục giới vậy đó. Họ sanh ra họ cũng nhớ được kiếp trước, có nghĩa là mình ở với nhân loại này, mình làm người nam cư sĩ, nữ cư sĩ, có lòng tin bố thí cúng dường, có lòng tin tạo những thiện nghiệp, bây giờ mình sanh lên cõi trời. Hoặc là có thậm chí ít nhất chúng ta thấy như mắt thác quân đa lý vậy, thấy Phật chấp tay thôi, vô nhiễm vô phiền, thiện thể hóa duyên qua đường, tâm con cũng khởi lạ thường, chấp tay là nghiệp mà cúng dường đức tin ấy, quả lành siêu sinh về cõi trời như vậy. Thì chúng ta thấy những điều đó được Đức Phật này nói rằng vị đó vẫn biết được mắt thác quân đa lý, vẫn biết mình có cái đức tin với Đức Phật, chỉ chấp tay thôi mà chấp tay không nổi, chỉ có tâm hướng về Đức Phật thôi mà được sanh lên làm chư thiên như vậy. Như vậy thì những cái điều đó được Đức Phật ngài thuyết giảng, cái thế giới rung động, những vị chư thiên phạm thiên cũng rung động. Mình cứ hồi xưa giờ mấy vị nó nghĩ rằng ta sanh ra những cái vị phạm chúng thiên, hoặc là chư thiên đó nghĩ rằng ta muốn, hoặc cái người này sanh trong hoàng cung là vợ ta, sanh ra ngoài vườn là những người làm công cho ta này kia nọ. Nhưng mà Đức Phật ngài thuyết về cái nghiệp thiện có mạnh có yếu, nên cái người này sanh làm đại phạm thiên. Hay là chúng ta thấy như là ngày Mục Kiền Liên ngày lên cõi trời đó, ngài hỏi về những vị thiên nữ đó, thì những vị thiên nữ đó nói bạch ngài, ở đời con thấy chư vị khu con chấp tay, đó là nghiệp lành con được sanh lên cõi trời. Rồi có những vị thiên nữ đó, nhưng mà vị thiên nữ này nói rằng nhưng mà những vị thiên nữ kia còn hơn con nữa. Đức Phật ngày Mục Kiền Liên ngài hỏi tiếp những vị từ từ từ lên đó, thì vị đó nói rằng con ở đời cũng gặp chư tăng chấp tay rồi con kéo ghế mời ngồi, với cái thiện được sanh lên cõi trời. Những vị thiên nữ khác thì nói thêm nữa là con gặp chư tăng ấy, con chấp tay vái chào rồi kéo ghế mời ngồi, con dâng nước nên con sanh lên cõi trời, con thù thẳng hơn những vị thiên nữ kia. Rồi cái vị thiên nữ kia nói rằng con gặp chư tăng ấy, rồi con chấp tay kéo ghế mời ngồi, dâng cúng dường nước, nhưng mà con cúng dường vật thực nữa, nên con sanh lên cõi trời ấy, con thù thẳng hơn những vị thiên nữ kia. Rồi cái vị thiên nữ, vị thiên hậu đó thì được liên người ta hỏi tại sao nàng làm thiên hậu cao quý hơn những vị thiên kia, chư thiên kia. Thì vị thiên hậu nói rằng bạch ngài, lúc ở đời con gặp chư tăng ấy, con chấp tay rồi kéo ghế mời ngồi, cúng dường nước, cúng dường vật thực chư tăng dùng, xong rồi con kéo ghế nhỏ con ngồi, con nghe pháp, do nghe pháp nên con hiểu được pháp của Đức Phật, con trở thành những vị chư thiên, những vị thiên hậu cao thượng, vì con chứng ngộ đạo quả tu đồ quần, nên con thù thẳng hơn những vị chư thiên kia là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ấy, những cái điều mà Đức Phật này thuyết giảng đó, do những cái thiện nghiệp, những thiện nghiệp đó, nên chúng ta thấy Đức Phật này dạy trong bài kinh Trung Bộ mà chúng ta sẽ học tới đó, bài kinh 40 đại pháp ấy, chánh kiến đưa đến sanh y và chánh kiến đưa đến đạo chi. Có chánh kiến là cái sự hiểu biết đúng đắn, cái sự chấp tay kính vái những người đáng kính vái, nghe lời những người đáng nghe lời, hầu hạ những người đáng hầu hạ, cúng dường phụng dưỡng những người đáng cúng dường. Sau khi thân hoại mệnh chung đó, người đã sanh lên những cái cõi cao quý, được chư thiên tùy tùng, được chư thiên đanh vay, được chư thiên hầu hạ. Nên những vị thiên hậu đó, chúng ta thấy có những vị chư thiên đi ca hát, những vị chư thiên đi hái hoa để trang sức cho những vị thiên hậu, thiên chủ đế thích. Chúng ta nghe những câu chuyện đó, nó có nhân có duyên, không phải không nhân không duyên. Như vậy thì Đức Phật này nói về những cái suy luận của những cái giả thuyết, đó là những cái tưởng tượng, những cái điều mà Đức Phật này giải đó là sự thật. Những cái tác ý mà suy tư đó vượt khỏi tầm hiểu biết của mình đó, là những cái tưởng tượng, những cái giả thiết suy đoán là gì, ta là gì, ta là ai, ta sẽ ra sao, ta đang là gì. Nên những cái điều này á, mình cũng tự hỏi mình từ đâu đến. Có nhiều người học học cái phương pháp mà gọi là tu á, chúng tôi nói quý vị có những cái phương pháp tu mà họ làm, họ tu đó, họ họ cứ suy nghĩ rằng mình từ đâu đến, gọi là nghi tình đó quý vị. Những cái công an, những cái công án, những cái thoại đầu nghi tình, họ cũng ngồi đó họ nghĩ rằng mình từ đâu đến, rồi mình chết đi về đâu. Những cái điều đó chúng ta không không làm cho chúng ta chân chánh được, không có làm chúng ta chân chánh được. Nhưng mà những cái dòng thiền đó hiện giờ nó rất là phát triển tại Việt Nam, rất là phát triển tại Việt Nam. Mình từ đâu đến rồi chết đi về đâu, đó là những cái suy luận, đó là những suy luận vượt khỏi cái tầm của mình. Những cái điều đó phải là cái Phật trí. Đức Phật, bất Phật trí, Đức Phật đã nói rồi, năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này có ha. Bây giờ nhân cũng năm mà, về sau quả lại thì là cũng năm. Năm nhân quá khứ là gì? Năm nhân quá khứ nó có vô minh và hành, nó là nhân quá khứ. Rồi ái thủ và hữu, ái thủ và hữu là năm nhân. Nó đưa đến năm cái quả là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Cái quả đi tái sanh đó, là cái nghiệp thức, nó đưa đến cái quả thức. Nghiệp thức là những hành động thiện ác chúng ta, nó đưa đến cái quả đi tái sanh. Nên thường thường chúng ta thấy rằng cái tâm thẩm tấn bất thiện đó, nó đi tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula, do mảnh của tham, của sân, của tà kiến. Nên thường chúng tôi nói cái gì đó, một cái người tham nặng đó, thì họ sanh làm súc sanh, tại vì họ muốn như vậy đó, nên họ sanh như là ngu hành giả, cổ hành giả, tu cái hành con chó với con bò đó, muốn tu theo cái hạnh con chó con bò. Vì trong chú giải nói rằng cái người đó thấy con chó nó chết, nó có một ánh sáng bay lên trời, nên nghĩ rằng cái con chó này sanh lên cõi trời, nên cái vị này hành theo cái hạnh con chó. Rồi cái người mà tu cái hạnh con bò đó, thấy con bò nó chết thì có một luồng ánh sáng từ cái thân con bò nó bay ra, nên người đó tu hạnh con bò mấy chục năm như vậy, nghĩ rằng mình tu như vậy để sanh lên cõi trời. Nhưng mà Đức Phật ngày cho ông biết rằng nếu mà hành thì y con chó, ăn uống như con chó, ngủ nghỉ như con chó, suy nghĩ, suy tư, sở hành như con chó, thì chết được sanh làm người tu hạnh con bò cũng vậy. Nhưng mà nếu mà ông nghĩ rằng tôi tu hạnh con chó, con bò này sanh lên cõi trời, cõi kia đó, thì phải sanh xuống địa ngục. Vì thường thường tham á, mình hành y con bò, con chó thì sanh làm con bò, con chó. Nhưng mà hiểu sai đó, thì sanh vào địa ngục. Nên Đức Phật gọi là tà kiến, sanh vào địa ngục. Như vậy cái ngu hành giả, cổ hành giả thì bỏ cái lối tu của mình đi theo Đức Phật tu. Là chúng ta thấy như vậy. Như vậy Đức Phật ngài đã giảng dạy đó là cái thuyết mà tưởng tượng đó, cái người mà thấy con chó rồi con chó có cái ánh sáng bay lên trời, người có thấy con bò có ánh sáng bay lên trời, hoặc là chúng ta thấy một người nào ăn mày ăn xin rồi cục tay cục chân gì đó mà họ chết rồi có ánh sáng bay lên trời, không chừng mình cũng chặt tay chặt chân nữa. Đời nó có nhiều người kỳ cục lắm quý vị. Có nhiều người họ tin cách điên cuồng, những cái người ở đời mà có những cái tin đạo khoai lang rồi đạo dừa, đạo này kia nọ, đủ thứ đạo hết. Nên thường thường quý vị thấy những cái nước như Thái Lan, những cái đất nước mà họ có cái truyền thống Phật giáo, những người Phật tử họ đi nghe pháp ấy, thì họ có niềm tin nhưng mà họ cũng có lẫn lộn tí xíu những cái mê tín. Nhưng mà những cái xứ mà không có chánh pháp đó, thì họ mê tín đến nỗi mình cũng nhức đầu luôn đó. Nên quý vị thấy coi phim ma, phim tàu đủ cái loại ma hết. Vì cái tư tưởng, đủ cái loại tư tưởng, cái văn hóa nó có đủ cái cách truyền bá những cái tư tưởng đó. Nên cái con người có sự suy nghĩ viển vông như vậy. Còn đối với Đức Phật thì ngài thuyết giảng cho chúng ta nghe về những cái lòng tin mà không có trí tuệ. Nên thường thường chúng ta nói về tính quyền, phải có cái tuệ quyền. Nếu mà tính mà không có tuệ nó thành tà tính, thành mê tính dị đoan. Còn cái tuệ mà có nhiều mà không có tính, người đó trở thành thủ đoạn gian dảo. Người phải có tính phải có tuệ, người có tuệ phải có tính. Nên thường thường chúng tôi ngồi nghe sư trưởng hay là chư tăng thường hay hỏi sư trưởng là người học A Tỳ Đàm về cái phương pháp mà rất là nhiều về trí tuệ, tại sao sư trưởng hay cúng dường hay làm chùa này chiền này kia nọ. Thì sư trưởng rất thích vậy. Nhưng mà chúng tôi hiểu ở bên trong đó, là cái tính đó, cái tuệ nó phải có cái tính. Vì cái tuệ mà không có cái tính đó, người sống ở đời mà cái sự thông minh nhiều mà không có lòng tin nhân quả đó, thì người đó có thể là họ có nhiều cái hành động kỳ quái đó, nhiều cái sự suy nghĩ kỳ quái. Chúng tôi có coi một cái tin tức, một người đó họ chỉ có thụ án có 2 năm thôi, nhưng mà người này hồi xưa là một thần đồng quý vị, một người thần đồng rất là thông minh, và sau này gặp người cha là biệt động, lính đặc biệt, nên cũng huấn luyện cho con là cái cách ở trong rừng, cái cách mà gọi là tháo cùng tháo dây tháo này với nọ, cái cách mà sống một mình, cách mà chống khó chống lại những cái trở lực á, bởi vì biệt kích Mỹ là như vậy. Rồi cái anh này nó học cái kiểu của cha của mình, vượt ngục á 10 lần, những cái nhà ngục của nước Mỹ đó nó hiện đại, vậy anh vượt 10 lần. Anh có thể mà bẻ khóa, anh chỉ cần nhìn qua những cái người đeo khóa thôi, anh cũng làm được ổ khóa, làm được chìa khóa mở. Trong 10 lần anh vượt ngục đó, là anh vượt được 7 lần. Anh mang cái bản án có 2-3 năm gì đó, chúng tôi nhớ là 2-3 năm gì. Mà cuối cùng cái bản án ảnh phải chồng lên tới 100 mấy năm luôn. Nhưng mà cho biết ảnh hồi xưa ảnh là một cái thần đồng mà học rất là giỏi, người có cái sự thông minh. Nhưng mà thường thường quý vị biết những người mà họ thông minh ở đời, họ không có lòng tin đó, thì họ trở thành những người rất là ghê gớm. Chúng ta thấy như là Hitler vậy đó. Hitler có cái trí tuệ mà tạo ra những vũ khí mà người ta nói rằng những cái nước xung quanh chưa có những cái vũ khí đó, mà Hitler suy nghĩ được những cái vũ khí đó rồi. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng một người có tuệ mà không có tính, nó trở thành là cái người gian dảo thủ đoạn. Nhưng mà cái người có tính mà không có tuệ trở thành mê tín dị đoan. Cái đời sống của họ đó, họ có một cái đời sống rất là mê tín. Thì mình thấy họ thiên nặng về mê tín. Như vậy thì Đức Phật nói rằng những cái đó là những cái bản chất của chúng sanh. Nên chúng sanh có tánh tính, tánh tầm, tánh giác, tánh tham, tánh sân, tánh si. Những cái tánh đó là những cái gì mà Đức Phật ngài nói về tất cả chúng sanh có những cái tánh tính, có những chúng sanh có tánh tầm, tánh giác, tánh tham, tánh sân. Như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa một cái người mà suy luận ta có linh hồn, ta là người. Nhưng mà thật sự chúng tôi cũng thường đi thuyết giảng trong tối nay. Quý vị cứ để ý đi. Quý vị có con mắt thì con chó cũng có con mắt. Quý vị có con mắt để thấy thì con chó nó cũng có con mắt để thấy. Quý vị có lỗ tai để nghe thì con chó nó cũng có lỗ tai để nghe. Quý vị có mũi để ngửi, con chó cũng có mũi để ngửi, miệng đấy. Quý vị có thân để duy trì nội giống thì con chó nó cũng có thân để duy trì nội giống. Quý vị có tâm để vui buồn thì con chó nó cũng biết vui buồn. Chúng tôi hỏi quý vị gì? Nếu quý vị thấy con chó nó khác với con người mình thì mình sẽ không sanh làm chó được. Nhưng mà con chó với con người nó cũng giống nhau. Chúng tôi nói quý vị tìm thử coi quý vị có khác gì với con chó không. Nếu quý vị thấy rằng mình là người nam thì có người nữ thì có con. Con chó đực thì con chó cái, rồi sanh con. Con trâu, con bò nó cũng vậy. Rồi chúng tôi cũng thường nói với những cái hội chúng thuyết pháp, quý vị thấy đi, con chó nó cũng đúng thời kỳ nó thụ thai, đâu phải lúc nào nó cũng thụ thai. Con người của mình cũng đúng thời kỳ thụ thai, nó mới thụ thai. Như vậy thì những cái điều này Đức Phật ngài giải rất là rõ ràng. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình chết rồi mình được sanh làm người hoài. Như vậy chúng ta thường kiến con chó nó sẽ sanh làm chó hoài. Một số lý luận của những cái tôn giáo như là Chúa nặng cục đất, Chúa không hà hơi thành con chó. Rồi Chúa nặng cục đất, Chúa hà hơi thành con người. Những cái lý thuyết đó nó không có ở trong không có chứng đứng ở trong Phật giáo. Nó không có chứng đứng. Vì nếu mà Thượng Đế mà hà hơi con chó để người ta dùng cái máy khò mà khò nó, mọi người nhìn thấy cũng đều ác hết. Thì thật sự Thượng Đế quá tàn nhẫn đi. Chúng ta thấy có những clip mà chúng tôi coi, người ta giết con chó, người ta không giết nó, người ta trói nó lại. Người ta lấy cái máy khò, quý vị biết máy khò lửa, khò con chó nó cháy lông, cháy đồ rồi, nó quăng da lên như vậy đó. Nhìn thấy nó, mình thấy bao nhiêu người nhìn thấy cũng dã man hết. Mà nếu mà Thượng Đế mà tạo ra con chó mà để người ta khò như vậy thì Thượng Đế cũng rất là ác. Điều này đó. Nên thường thường quý vị thấy điều đó nó không có đó quý vị. Người này kiếp trước nó cũng đốt người ta chết như vậy đó. Nên quý vị nghe câu chuyện mà quý vị tỳ khưu thấy con quả tự nhiên nó chung vô bó lửa. Thì Đức Phật này cũng nói nhân quả. Hồi xưa đó cái ông đó, ông có con bò nó làm biếng cày ruộng. Ông tức quá, ông nói mày cho mày nghỉ luôn nha. Con bò đang nằm, ông cắt rơm đốt con bò. Bây giờ đó thì ông chủ đó bây giờ ông chết sanh làm con quạ. Con quạ đó thấy cái món lửa đó cháy ùng ùng bay lên trời, con quạ nó chung đầu đi cho nó chết. chư tỳ khưu thấy kỳ hoài, tự nhiên sao mà chung vô cái đống lửa nó chết vậy? Thay vì thấy đống lửa phải né, mà tại sao nó chung vô? Mà có chúng sanh kỳ lắm quý vị. Mình nói kỳ nhưng mà thật sự là nghiệp quý vị, à, chứ không phải là kỳ. Sắc sinh xét sẽ ăn lại sắc, mà người gieo nhân, nhân dắt lại người. Nghiệp nó có sức mạnh của nghiệp, nó có sức mạnh của nghiệp quý vị. Chính cái sức mạnh của nghiệp nó làm cho chúng sanh chết đó, nhiều cái hình thức khác nhau. Có nhiều người chết đói, chết khát, chết bởi bị người ta đốt. À, chúng ta thấy như Hoàng hậu Samawati không? Còn với 500 cung tần phi nữ bị Thứ hậu Magandhiya đó, à, với cậu của mình nó bày mưu bày kế đốt ở trong cung chết. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng cái nghiệp mà Samawati đó trong quá khứ đó đã đốt Đức Phật độc giác. À, cái thời quá khứ đó cũng là Hoàng hậu đi tắm cung, đi tắm dưới sông cùng với cung tần phi nữ, rồi thấy một vị Phật độc giác đó, à, là thầy của ông vua. À, để cái tắm xong thì hơ lửa cái vô tình đó, thì lửa nó cháy hết cái đám mà bị Phật độc giác ngồi. À, nhưng mà cái người đó nghĩ rằng ông thầy cũng chết rồi, ông thầy của ông vua chết rồi, nếu mà cái xác nó chết như vậy mà mình để cho ông vua thấy là ông vua không hài tội mình, cũng điều tra ra cũng sẽ bắt được mình. À, mỗi người đi lấy một bó củi quý vị chất vô cái Đức Phật độc giác đang nhập thiền diệt. Nhưng mà thật sự đốt Đức Phật độc giác không có chết quý vị, đốt không có chết. Nhưng mà cái nghiệp đó nó vẫn thành từ cái tác ý, cái cố ý của tâm. Yeah. Nên sau này Hoàng hậu Samawati đó cùng với 500 cung tần thi nữ mà bị đốt á, bị Thứ hậu Magandhiya đóng cửa cung khóa lại mà đốt ở trong nó đó, đều là cái nghiệp lực của gì. Đức Phật nói cái nghiệp quá khứ đốt Đức Phật độc giác. Nhưng mà Đức Phật độc giác cũng không có chết cái gì. À, dù là Hoàng hậu trong quá khứ đó đốt chất mỗi người bó củi, 500 bó củi chất cao như là cái núi vậy đốt Đức Phật độc giác. Nhưng mà rồi Đức Phật độc giác cũng không chết. Nhưng mà cái nghiệp nó vẫn hình thành như vậy. Nghiệp là do có sự cố ý cái tiền thân của Hoàng hậu Samawati. À, dù sau này có quy y Đức Phật, có đắc đạo quả Tu Đà Hoàn cùng với nàng Kuchitara như vậy, nhưng mà rồi cũng bị Thứ hậu Magandhiya đốt chết như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ở đời cũng có nhiều con chó nó bị người ta khò nó chết, mình thấy tội thiệt. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng con chó trong quá khứ nó cũng khò người ta chết như vậy, nếu không khò nó cũng đốt người ta chết cũng như vậy đó. Nên quý vị thấy có nhiều khi những cái người họ nấu ăn á, quý vị thấy lửa cháy ầm mầm mầm như vậy, trong những cái chảo dầu lửa cháy thả con cá còn sống vô nhỉ, đạch con cá nó chết như vậy. Những người đó họ dám làm như vậy thì cái nghiệp lực họ phải chịu thôi. À, cái nghiệp lực họ phải chịu như vậy. Nên thường thường chúng ta thấy rằng những người dân nhân họ phải chịu quả thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không phải là con cá, vì con cá nó có mắt cũng để thấy, nó có miệng để ăn, nó có thân để sanh đẻ, đúng không? À, nó có, nếu mà nó có lục tai thì nó cũng để nghe thôi, nó cũng giống con người chúng ta, nó cũng có thân để duy trì này giống. Nên quý vị thấy con cá mái là đực đó, dù là nó có nghiệp của nó do tham hái mạnh đó, nên nó tự quá thành nữ hay nam, nó tự thành quá thành nữ luôn cũng được, nó quá thành nam luôn. Con cá nó biến dạng từ thành cá đực thành cá thành đực do nghiệp tham ái nó mạnh quá. Nên quý vị đấy, sanh làm súc sanh đó, do cái nghiệp tham ái mạnh. Nhưng mà chúng tôi nghe những cái loại rắn đó, tự nó toàn là rắn cái không, tới mùa nó tự động nó thành cái dương vật để nó giao hợp, nó tự nó giao hợp luôn, nó sanh ra rắn. Mà không, mà qua cái thời gian nó không tìm được con rắn đực nào hết. Nhưng mà tới cái lúc đó thì nó tự nó có do cái nghiệp mà quý vị, cái nghiệp nó duy trì tự thời gian nó có cái dương vật thì nó tự nó giao hợp với bản thân của nó luôn. À, rồi nó tự sanh ra. Nói như vậy thì quý vị biết rằng đối với một cái người nghe pháp mà suy nghĩ về những cái chúng sanh mà gọi là súc sanh thì có cái nghiệp tham ái nó nặng, nghiệp tham ái nặng. Chúng sanh ở trong địa ngục, nghiệp tà kiến nó nặng, nên nó sẽ khổ trong cái địa ngục của gì. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy những cái thí thường kiến là con người là con người, nó không có chân đứng trong Phật giáo. À, đoạn kiến là chết rồi là hết, cũng không có chân đứng trong Phật giáo. Và Đức Phật này nói rằng đoạn kiến nó nguy hiểm hơn thường kiến nữa. Nên những cái chế độ nào mà họ nói chết là hết, những cái chế độ đó rất là độc ác quý vị. Những cái chế độ nào mà họ nói chết là hết, những cái chế độ đó tàn ác lắm, không có cái gì mà từ hết. Nên quý vị thấy Trung Quốc không? À, nó mổ tạng rồi nó bắt những người tội nhân, rồi nghe nói là nó bắt những người mà đánh cá phi pháp, nó lấy, nó mổ lấy nội tạng của người khác nó bán cho người kia. Nó tàn nhẫn đến mức độ như vậy, ăn thay người luôn quý vị. Mà thấy những cái tôn giáo không có chân đứng ở trong những cái xứ đó. Và những cái tiếng nói của tôn giáo cũng không có chân đứng trong những cái đất nước như vậy. Vì những cái đất nước đó, những người lãnh đạo đó, họ chủ trương mà chết là hết. Nên những người đó rất là tàn ác quý vị. Thật sự nếu mà chết là hết thì không có người tu. Không có người tu quý vị. Bởi người ta nói là chết là hết là không có người tu, vì họ chủ trương vật chất. Mà chủ trương vật chất có nghĩa là họ theo cái thụ hưởng vật chất xác thân của họ thôi. Họ phụng dưỡng cho xác thân, họ không nghĩ gì tới cái tâm của họ hết. Còn những cái chủ thuyết mà theo cái tâm á, thì họ cũng cực đoan. Chúng ta thấy đối với Đức Phật á, thì Ngài biết được danh và sắc. Ngài biết được danh và sắc có nghĩa là thân và tâm dính liền nhau đối kiếp làm người. Và thường thường chúng ta cũng thường nói với vị á, những cái cõi vô sắc không có sắc nên họ không đắc đạo quả tu đù quần. Vì nhờ có sắc á, mình mới thấy được thân kiến. Cái thân chúng ta đó mà chúng ta thấy sai đó. Chúng ta nghĩ cái thân của mình có một linh hồn tự ngã nào đó, thấy sai. Nhưng chúng ta nhờ có vậy mà chúng ta mới diệt trừ được. Chúng ta thấy đúng, thấy khổ là đúng. Thấy cái thân này đói khát là khổ nè. Cái thân này già nua là khổ nè. Ăn rồi đại tiện nè, uống rồi tiểu tiện nè, thấy không? Cái thân này ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, tắm rửa phải tắm rửa hoài, giặt giũ áo quần phải giặt giũ hoài cả đời như vậy. Nên quý vị thấy không? Đi lại cũng phải đi cả đời. Nếu một người nào nằm hoài sẽ chết. Nếu mà đi hoài á, mà nhiều khi mình đi hoài mình thấy khổ, nhưng mà thật sự một cái người nằm hoài họ cũng khổ kinh khủng lắm quý vị. Nên quý vị thấy ai chỉ còn chắc là Nhật Quỳnh là biết rồi, những người nằm hoài họ khổ lắm, họ rên rỉ, họ đau đớn người họ, đúng không? Nên mình đi hoài mình cũng nói khổ quá, đi hoài khổ, đi làm ăn khổ quá, nhưng mà thật sự ra mình không đi cũng khổ. Nên Đức Phật mình nói rằng bốn quan nhi được lạc, mình có đi đứng nằm ngồi nên nó có những cái sự dễ chịu đối với mình. Nhưng mà nếu mà mình bỏ một cái quan nghi nào rồi, nó sẽ nguy hiểm, rất là khổ. Nếu mình có một chứng bệnh nào mình không nằm được, mình bệnh tim mà không nằm được, mình cũng sẽ khổ kinh khủng lắm. Ngày xưa chúng ta còn nhớ chủ Đức có cái cô Ngọc Bích đó, có bệnh tim, cô không có nằm được quý vị. Cô, lúc mà cô gần chết rồi, nó có ngồi hoài vậy đó. Có ngồi có giữa tường, một thở học như vậy, cô nằm xuống là cô không thở được. Nên cô ngồi như cô thở, mà đến lúc sau này cô bị tim ốm, còn xương bọc da, nhìn thấy rất là tội. Chúng tôi thấy như vậy. Nên chúng tôi biết rằng một cái người mà họ bỏ một cái quan nghi nào, họ khổ kinh khủng lắm. Đức Phật ngày dạy như vậy. Nên những cái điều điệp đoạn kiến cũng không có trong Phật giáo. Những cái loại thượng kiến cũng không có trong Phật giáo. Đạo Phật là không phải là thượng kiến, cũng không phải là đoạn kiến. Nếu mà đoạn kiến chết là hết, mình cũng không cần tu. Mà thượng kiến có thì cũng không cần tu. Tại vì mình làm người, kiếp sau cũng làm người, nó cần gì phải tu. Đúng không? Đức Phật ngày không dạy như vậy. Ngài nói rằng súc sanh, địa ngục, ngã quỷ. Nên chúng tôi thường đi nói với mọi người đó. Đức Phật khi Ngài chưa thành Phật thì cũng nói rằng Ngài sanh làm voi, làm ngựa, làm giả can, rồi Ngài làm thỏ, rồi làm nai, Ngài sanh làm rắn, đồ. Chúng tôi cũng giảng như vậy. Và chúng tôi cũng trình bày những cái loài đó, nó cũng có mắt, cũng có tai, cũng có mũi, cũng có miệng, cũng có thân để duy trì nội giống, tùy theo cái nặng nghiệp, ác, tham ái của nó như thế này, thế kia. Như vậy thì Đức Phật nói rằng từ những cái danh và sắc nó chuyển kiếp này và kiếp khác do nhân quả, mình gặt hái những cái nhân quả, những cái hậu quả của nhân, những cái lòng tham, những cái sân si của mình. Nên thường thường những người nào sân hận nhiều họ sanh làm Atula, những người nào tham nhiều sanh súc sanh, những người nào tà kiến nặng sanh vào địa ngục. Những người nào phải có chánh kiến mới được sanh làm người quý vị. Thành ra Đức Phật nói chánh kiến đến sanh y đó, lần sanh vào người trời. Sắc lý đại phú và la môn, đại phú gia chủ, đại phú chư thiên đại thần lực, đó là do cái thiện nghiệp, do mình có cái trí biết nhân quả. Như vậy những cái từ ngữ tà kiến, kiến trù lâm, kiến quang du, kiến hí luận, kiến kiết phược là những cái suy diễn mơ hồ của những cái tôn giáo mà hiện giờ chúng ta thấy lập thuyết những giáo điều nó không có thật. Họ không nói về cái khổ của sự sanh khổ, già khổ, mà họ nói rằng thượng đế, địa mẫu, rồi linh hồn bị đài đỏ này kia nọ, hoặc là thượng đế tạo ra Hitler, rồi tạo ra sặc lô, một người cười thế giới điên đảo, một người thì làm thế giới khóc mù mắt vậy đấy. Thật sự nó không có thượng đế tạo ra chúng sanh, mà chỉ có nghiệp ác thiện của chúng sanh, nói những cái cách kỳ lạ như vậy. Như chúng tôi nói quý vị, anh nó chỉ có 4 năm, như là chúng tôi nhớ, như 4 năm, 2 năm tù thôi. Mà anh đi trốn ngục biết á, mà cái anh lên cả trăm, hơn 100 năm luôn. Hơn 100 năm luôn, anh phải ở trong tù cả hơn 100 năm. Anh vượt ngục đến nỗi mà cái chìa khóa người ta đeo qua lại, anh nhìn thấy anh cũng tập bi được cái chìa khóa đó. Anh mở ngục, anh tìm cách, đủ cách để anh vượt ngục hết. Nhưng mà thật sự là do hồi xưa đó là do cha ảnh dạy cho ảnh. Lúc ảnh còn nhỏ là đứa con trai thì cha ảnh dạy cho ảnh cái cách sống trong rừng. Vì cha của ảnh là người biệt kích đặc biệt của Mỹ. Chúng ta thấy gần gũi một người như vậy chúng ta cũng ảnh hưởng. Rất là khó để chúng ta gặp được Đức Phật. Chúng ta rất là khó gặp Đức Phật. Và những cái thuyết giáo mà thần thoại đó càng hoang mang họ càng bàn luận càng tranh cãi, nên thường thường quý vị thấy ngoại giáo ồn ào đó, bàn luận đủ thứ hết, gì bàn về chiến tranh rồi về phụ nữ, luận về anh hùng, luận đồ rồi luận về chim hạc, luận đồ đủ thứ luận hết. Nhưng mà Đức Phật đó, thì ngài nói rằng những cái đó là tạp quế ngữ, những cái đó là tạp quế ngữ, là những cái điều không nói hết thời gian, không đưa đến cái sự cuối cùng được. Như vậy thì Đức Phật này cũng nói đến sự luân hồi của chúng ta. Có ai hỏi Đức Phật thì ngài nói rằng cái sự luân hồi chúng ta, dù Đức Phật đã có kể 1.000 năm cũng chưa hết sự luân hồi chúng ta, mà trong khi chúng ta chỉ sống có 100 năm thôi, chúng ta ngồi nghe câu chuyện ngàn năm chi. Chúng ta hãy nhìn sự khổ, khổ này là khổ thật, đói khát mỗi ngày, bệnh hoạn mỗi ngày, rồi tắm rửa mỗi ngày, đại tiện tiểu tiện mỗi ngày, rồi ngủ nghỉ mỗi ngày, đi đứng nằm ngồi mỗi ngày. Cái chuyện này là sự thật. Nếu mà mình bỏ một cái quan nghi nằm, bỏ một quan nghi đi, bỏ một quan nghi đứng một thời gian thì mình khổ kinh khủng lắm. Đây là sự thật, Đức Phật này nói như vậy. Như vậy những cái suy diễn mơ hồ của những lý thuyết, những giáo thần thuyết những cái điều đó càng hoang mang, đưa đến cái sự xung đột của nhau, cãi vã nhau, những cái lý luận mênh mang. Như vậy thì Đức Phật dạy đến cái sự tác ý của đạo Phật, dạy là cái nghĩa thế nào với cái bài học cuối cùng của đoạn 24 đúng không vậy? Đức Phật này dạy cái thái độ thực tiễn. Đau khổ là gì? Sự thật là đau khổ là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, người thương phải xa khổ, người ghét phải gần khổ. Cầu muốn mà không được là khổ, khổ của ngũ thủ uẩn. Nên thường thường quý vị thấy ở đời không ai mà không cầu muốn, không cầu nguyện, cầu nguyện cho con đó, được như thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta có cầu có được đâu? Không được quý vị. Nên nhiều khi chúng tôi nói quý vị, một cái người mà cầu với mình sung sướng để ăn rồi nằm cũng sắp ra bệnh nữa quý vị. Nên quý vị thấy có nhiều người họ giàu, bây giờ họ phải sáng ra thức dậy, họ chạy bộ quý vị. Chúng tôi cũng ở chùa đó, sáng ra 4-5 giờ chúng tôi thấy họ chạy bộ vòng vòng cái xã Túc Trưng đó. Chúng tôi nghĩ mấy người này họ mập quá đi, họ ăn rồi họ không có công việc làm, nên họ chạy bộ để tiêu cơm, tiêu cháo. Còn nếu mà mình có công việc làm tối ngày thì cũng đã tiêu hao năng lượng rồi, mình đâu cần phải phải chạy bộ như vậy. Nếu mà mình đã không có đủ cái nhiên liệu mình chạy bộ riết rồi, mình còn da bọc xương thôi quý vị. Nên quý vị thấy có nhiều đứa nó bán vé số, nó nhìn thấy tội lắm, nó còn da với gân với xương không, mà nó đi một ngày nó đi cả mấy chục cây số để nó bán tờ vé số, thành nó đi tới đi lui, đi tới đi lui, nhìn nó ôm nhom ôm nhách nè. Mà mấy người mà mập quá nó cho họ đi bán vé số họ cũng ốm quý vị, mập mà tại vì ăn là nằm nhiều. Nên thường thường quý vị, chúng tôi cũng thường nói với chú tiểu ở chùa, hễ đứa nào mập quá đó nó có ba cái trở ngại. Mập đó là ham ăn nhiều, ham ngủ nhiều và ham nằm nhiều. Còn mấy đứa mà ốm đó, thì nó ít nằm, nó cũng ít ngủ mà nó cũng ăn ít nữa. Nếu mà nó ăn ít nữa nó càng ốm dữ nữa quý vị, thật sự là như vậy. Nên thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà sống ở đời, người ta nói rằng người nào cũng phải đi đi đi đi bộ đó. Chúng tôi nói không đúng. Cái người nào mà ít vận động phải đi bộ, còn cái người nào mà họ ốm quá mà bắt họ đi bộ nữa, còn cái gì để mà tiêu hao, nó tiêu da tiêu xương tiêu thịt, nó tiêu hết, nó cuối cùng cái thân nó còn ốm nhom nhất này. Nó không đúng. Như vậy Đức Phật này nói cái sự khổ là có thật, ăn rồi phải tiêu hao cái nhiên liệu đó, mà bây giờ làm gì để tiêu hao? Chúng tôi làm nghề sĩ nông công thương nuôi tiều canh mục để tìm lại những cái tài sản đã mất. Phải tìm lại, ăn rồi mà nằm hoài nó cũng mất cái tài sản, vì ăn xong được cái bộ tiêu hóa nó cũng tiêu hao nhiên liệu, tiêu hao cơm chảo nước, rồi mình phải đi làm để tìm lại cái đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự sự khổ Đức Phật nó có thật. Sự khổ là do lòng tham, mình tham như vậy nên mình tái sanh vào cõi dục, dục hữu sắc hữu vô sắc hữu. Chỉ có diệt tham mới không sanh vào dục hữu sắc hữu vô sắc hữu, nên từ từ thủ duyên cho hữu quý vị. Mà thủ nó có đó, nó do ái, ái là tham quý vị, mà ái đó, làm nhân làm duyên là có thọ, thọ làm nhân làm duyên cho ái, mà thọ nó có nó gì có xúc, xúc nó sanh ra thọ, xúc nó sanh ra thọ. Nên bình thường quý vị thấy cái mắt á, và cảnh sắc á, mắt á, là thần kinh nhãn, cảnh sắc là nhãn là gì gì mắt thấy, mà do cái cảnh đó đụng vào mắt mình gọi là nhãn xúc. Rồi khi mà mình xúc chạm như vậy sanh lên cảm thọ, đó gọi là nhãn thọ. Để chúng ta thấy đó, chúng ta suy tưởng, đó gọi là sắc tưởng. Rồi sắc tư, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ. Như vậy những cái điều đó được Đức Phật Ngài nói lên để diệt khổ. Khổ có thật, khổ là do mắt, do cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại. Bởi chúng ta có cái quả hiện tại là gì? Chúng ta có mắt đó, là cái tâm nhãn thức, 18 tâm vô nhân, tâm quả vô nhân á, 18 tâm quả vô nhân. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, quan sát, đoán định là khai ý, đều là cái tâm quả vô nhân. Từ cái tâm quả vô nhân đó, đó từ cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại. Khi mà xúc duyên cái thọ, thọ ái đó, thì ái là nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại, hữu là nhân hiện tại, vô minh và hành là nhân hiện tại. Vì mình không thấy được luân hồi nên mình bị vô minh che đậy, bị tham ái đó buộc, nên nó đủ năm nhân hiện tại, nó đưa đến thức là thức đi tái sanh, danh sắc là thân và tâm trong cái thai bào, rồi nó hình thành lục nhập là sáu nội xứ có mặt trong cái đứa bé. Lục nhập thì có lục xúc, mắt thì phải có cảnh sắc là nhãn xúc, tai thì có lỗ tai có cảnh thinh là nhĩ xúc, lỗ mũi có cảnh khí là tỷ xúc, miệng có cảnh vật thực là bị thiệt xúc, thiệt xúc, thân có sự xúc chạm là thân xúc, ý có tầm pháp xúc, ý xúc. Như vậy thì Đức Phật này giải xúc đó, duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già đau và chết. Đó là sự thật mà Đức Phật này đã nói trong cái tương ưng bộ kinh về tương ưng luân hồi. Và các Đức Phật đều thấy được cái giáo lý thập nhị nhân này hết. Các Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesakthu, Đức Phật Gonagavana, Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama của chúng ta cũng thấy được những giáo lý thập nhị nhân này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tác ý đến khổ, tác ý đến cái nhân sanh khổ, tác ý đến cái sự diệt khổ. Và Niết Bàn thật sự là sự dứt trừ khổ. Niết Bàn là sự chấm dứt của sanh, thì không có sanh là không có bao nhiêu sự khổ. Điều này rất là khó tiêu đối với chúng ta, nhưng mà nó sẽ dễ dàng đối với người già. Lúc còn nhỏ chúng tôi nghĩ đến khi mà tu rồi nó không có gì, mình cũng bị hoang mang. Nhưng mà sau này chúng tôi nghĩ rằng có không có, mình đâu thể nào biết được. Vì cái tâm đạo tâm quả thấy được Niết Bàn thì lúc bây giờ người đã chứng ngộ được. Nếu mà Đức Phật này đã nói sự thật, Niết Bàn là chân đế, là sự thật. Chân đế vô vi, đó là cái sự thật của Niết Bàn. Không có khổ vì không có nhân sanh khổ, không có khổ vì sự dập tắt khổ rồi. Niết Bàn là sự dập tắt khổ như vậy. Như vậy thì Đức Phật này dạy, mình có đau khổ, mình nhận diện được trước mắt mình thấy mình là người bệnh thì phải chữa bệnh. Mình thấy mình có lòng tham, lòng sân, lòng si, đó là cái bệnh mà Đức Phật này thường nói. Thân bệnh là bệnh thời tiết, bệnh thận, gan, tim, hoành cách mô rồi. Cái đó là thân bệnh. Nhưng mà tâm bệnh là mình bị tham sân si, bị những cái bệnh của tham sân si nung nấu mình đó, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn, những cái bệnh này rất là nguy hiểm. Đức Phật nói thân bệnh không sao hết, nhưng mà tâm bệnh mới nguy hiểm. Chính điều này được Đức Phật nói rằng cái trạng thái chữa bệnh đó là mình dứt trừ cái lòng tham. Vì thấy dính do tham thì có ái thì có thủ, thủ thì có hữu. Ái mình ưa thích thì có dục thủ. Nếu mình lý luận sai lầm đó là kiến thủ. Mình không thấy sự thật là vô minh, thủ như vậy, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thủ này Đức Phật này, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ đó là những cái gì mà chúng ta ngã chấp sai lầm. Nhưng mà thật sự đó, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và chính vô minh lậu là dẫn đầu quý vị. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do tứ lậu, dẫn đầu là vô minh lậu. Như vậy. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp mà học hôm nay á, thì con giảng nó cũng hơi dài rồi, nhưng bây giờ phần còn lại thì con xin thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng điều hợp phần thảo luận. Thật sự là mấy bữa rày thì con bị cổ quá, con bị đau cổ đến nỗi mà bị ho rất là nhiều và con rất là khổ sở. Và bữa hôm nay thì nhờ uống thuốc và ngủ liên tục và thành ra bữa nay đã bớt bệnh rồi mới giảng được. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa Nhất Đẳng. Sau cuộc chương trình thực tập học tập, bạch thực tập thiền sư thực tọa có ở trước máy và thực tọa có nghe được không? Nếu thực tập thiền sư đang có mặt ở trước máy xin tỉnh, thực tọa phân nghĩ câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thiền sư, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Dường như thượng tọa thiền sư không có mặt ở trước máy. Xin hỏi đệ nữ pháp tính, đệ nữ pháp tính có nghe không? Nếu đệ nữ pháp tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh đệ nữ pháp tính trả lời cho cô thảo luận số 1. Dạ. Đệ nữ pháp tính, chúng ta thấy trong bài học này cái những cái cái nhìn điên đảo phong tưởng, tức là việc kiến chấp về ngã mà có tất cả là hí luận quan vô kiến mà vân, nó đến từ cái những cái sự phân vân là về sự hiện hữu của mình ở trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại. Và chúng ta hiểu rằng sở dĩ mà mình nghĩ về quá khứ, tương lai, hiện tại mình hay sanh ra nghi hoặc, vậy là hoài nghi tâm thế, là bởi vì mình không có khả năng biết, không khả năng biết mà mình vẫn cố gắng biết, thành ra mình sanh ra nghi hoặc. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy người Phật tử cũng hay nói về kiếp trước, nói về đời sau, thì mình nói về kiếp trước và nói đời sau như thế nào mà chúng ta không rơi vào gọi là hoài nghi tâm thế? Xin thỉnh đại đệ phân tích. Nam Mô Tà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu thảo luận số 1 mà thượng tọa vừa nêu lên, thì thật sự là đối với những người Phật tử hay là những người đời, nói chung là tất cả mọi người đều có những cái suy nghĩ về cái kiếp trước hoặc là cái đời sau này. Nhưng mà cái sự suy nghĩ đó nó không có nằm theo như ở trong bậc trí, có nghĩa là ở trong những cái người mà có trí. Thí dụ như là hãy mà cái hoàn cảnh của mình á, mà ở hiện tại á, mình được tốt thì mình có một cái nghĩ nó lạc quan, có nghĩa là quý vị thấy rằng có thí dụ như là có những người ta ở trong cái đời sống này người ta được hạnh phúc, mà ngay hiện tại người ta được hạnh phúc nên mà nói chắc tại kiếp trước tôi có tu, kiếp trước tôi có tu đó. Rồi hãy mà người ta ở trong hiện tại này người ta bị khổ đau thì người ta cho rằng là thí dụ như là mình do ở trong cái đời trước mình dụng tu hay là cái gì đó. Thường thường người ta có nhiều cái suy nghĩ nó sẽ thay đổi. Đây là thì cũng là một cái chuyện, một cái chuyện như là một cái điều nó rất là thường suy nghĩ ở trong những cái người mà không có cái khả năng tu tập hoặc là không có học về giáo lý. Và ở đây đó thì có một hạng người đó là nó tệ hơn nữa quý vị, nó tệ hơn nữa, có nghĩa là có những người thí dụ như quý vị thấy rằng ảnh hưởng với những cái phim của Trung Quốc, thí dụ như là mình kiếp trước mình ở trên cõi trời rồi mình lỡ mình làm bể cái cây đèn lưu ly gì đó rồi mình bị đọa xuống trần gian đồ vân vân, thì trong cái trường hợp đó là quý vị thấy nó còn tệ hơn nữa, có nghĩa là mình nghĩ do một ai đó người ta đọa đài mình, người ta đọa đài mình xuống ở trong cái cõi dân gian này, thành ra mình bị khổ. Thì những cái trường hợp đó quý vị thấy rằng nó sẽ lọt vào những cái kiến chấp hoặc là nó sẽ lọt vào những cái hoài nghi về tâm thế hoặc là hoài nghi về nhân và quả, nhân và quả. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà một người mà có một cái suy nghĩ mà chín chắn về quá khứ và tương lai thì cái người này phải có cái nền tảng là phải có cái nền tảng của cái giáo lý, có nghĩa là phải có được nghe lời dạy của Đức Phật hay là các bậc thánh. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ về cái điều gì mà nó thích hợp, mình nghĩ rằng là mình có cái thân người ở đây nó hạnh phúc hay là nó đau khổ. Nếu mà nó hạnh phúc là do đời trước chúng ta tạo một cái công đức phước báo gì đó, chúng ta có tu tập, có tạo những cái công đức phước báo gì đó, thành ra đời sống ngày hôm nay chúng ta có được cái hạnh phúc. Chứ không phải là như cái tâm của mình, mình nghĩ rằng là lúc mà mình vui đó, mình được hạnh phúc đó, thì mình nghĩ rằng là đời trước mình tạo phước rồi hãy mà mình buồn á, hoặc là mình cũng như là mình thất vọng cái gì đó thì mình lại đổ thừa là tại trời, tại trời hay là tại cái duyên số mình như vậy, cái số phận, cái duyên phận của mình như vậy. Thì một người mà có những cái tư tưởng như vậy đó, quý vị thấy rằng là có khi á thì nó lọt vào trong hoài nghi, có khi á thì nó lọt vào ở trong cái tài kiến đó. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người ta ngay trong hiện tại thì người ta bị đau khổ, rồi người ta nghĩ rằng là chán đời, hoặc là người ta tự ti, hoặc là người ta cho rằng là cái số phận của mình bị đau khổ như vậy. Thì nếu mà trong những cái sự tu tập đó, mà chúng ta có cái nhìn mà chín chắn, để không có rơi vào cái sự hoài nghi, bất cứ là hoài nghi nhân hay là quả, hay là quay về tam thế gì cũng vậy đó, thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết là nó đúng đắn đàng hoàng. Có nghĩa là mình thấy rằng ở trong cái cuộc đời này mình được mình có sanh ra cái thân tướng như vậy, đầy đủ các giác quan lục căn mình nó được tốt đồ này kia, mình biết rằng là đời trước mình đã từng tạo phước thành ra bây giờ mình có cái hoàn cảnh như vậy. Hãy mà mình bị đau khổ hoặc là khiếm khuyết về cái giác quan nào đó vân vân, thì mình biết rằng là do đời trước mình tạo những cái nhân bất thiện, thành ra bây giờ mình phải chịu cái sự khiếm khuyết hoặc là cái sự đau khổ. Rồi vậy thì mình có cái suy nghĩ chín chắn hơn nữa, vậy thì bây giờ mình muốn rằng là trong tương lai của mình không có bị đau khổ nữa, thì coi như là mình thực hiện những cái pháp, những cái lời của Đức Phật dạy, thí dụ như bố thí trì giới cung kính gì đó, để ở trong cái tương lai của mình, có nghĩa là ở trong những cái đời sống sau mình có cái hoàn cảnh nó tốt hơn bây giờ, hoặc là bây giờ chúng ta có cái hoàn cảnh nó tốt rồi, có cái hoàn cảnh nó tốt rồi thì mình sẽ tiếp tục tạo những cái công đức hoặc là tu tập để chúng ta có cái phước báo chúng ta đem theo, hoặc là ở trong đời sau chúng ta càng ngày chúng ta càng sáng hơn nữa, càng ngày càng tốt hơn nữa. Thì một người mà có cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái người đó là suy nghĩ đúng về quá khứ, suy nghĩ đúng về ở trong tương lai. Còn nếu mà cái cấp độ cao hơn nữa thì cái người đó sẽ suy nghĩ rằng là bây giờ ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, lúc nào nó chi phối của khổ hết. Dù cho mình hiện tại mình có hạnh phúc đi, nhưng mà ở trong một thời gian nữa, biết đâu những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả, nó làm cho mình đau khổ. Thành ra mình tiến tu, có nghĩa là mình tu tập những cái pháp của Bậc Thánh, để mà sớm chấm dứt cái sự khổ đau này. Có nghĩa là mình tận dụng được cái thân người ở đây, dù cho mình có hạnh phúc hay là có đau khổ gì đó, nhưng mà mình tận dụng được cái thân người ở đây để mà mình tiếp tục mình tu tập, để mà sớm để mà đoạn tận được khổ đau, đoạn tận được những cái lậu hoặc, thì cái người đó có cái sự suy nghĩ cao hơn, mà không có bị rơi vào cái hoài nghi về quá khứ, hoặc là hoài nghi về vị lai, hoặc là bị rơi vào những cái tà kiến, do mình có cái tri kiến để mình đoạn trừ những cái hoài nghi này, có nghĩa là mình có cái trí tuệ để mà mình đoạn trừ. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận đầu tiên mà Thượng Tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. sa thu khinh kinh về pháp tính. À, thưa quý vị, chúng ta cũng nên nói thêm một điều là cái gì mình biết, mình nhận mình biết. Cái gì mình không biết, mình nhận mình không biết. Thì đó là cái thái độ mà Ngài Rahula Ngài nói rằng mình nên có của người học Phật. Ngài cũng nói rằng bắt buộc mình phải tin vào những điều mà mình không thực sự biết. Đó là một thái độ chính trị chứ không phải thái độ của người có hiểu biết hay là người trí thức. Và ở trong kinh cũng câu chuyện đó là con gái người thợ dệt khi nghe Đức Phật hỏi rằng con có biết con từ đâu đến không? Thì nó dạ không biết. Và con biết con sẽ đi về đâu không? Nó cũng không biết. Hỏi con có biết chắc không? Dạ con biết chắc. Hỏi biết rõ không? Thì con không biết rõ. Thì Đức Phật nghe liều khen. Không biết từ đâu đến tức là mình không biết là mình kiếm trước là gì. Cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Chuyện đó mình không biết thì như vậy là không biết. Còn biết chắc hay không? Tức là biết chắc chắn sẽ chết hay không? Thì biết chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng biết rõ là chết bằng lúc nào, bằng cách nào, ở đâu, ra sao thì mình không biết. Mình biết mình chết là biết chắc, nhưng mà biết rõ thì không biết rõ. Thì hễ cái nào mình biết thì nhận là biết, cái nào không biết nhận là không biết, cái nào biết chắc là nhận là biết chắc, cái nào không biết chắc thì không biết. Thì đó là một thái độ của người Phật tử để không có rơi vào cái trường hợp gọi là nghi hoặc, rồi sản sinh ra những cái ý tưởng viễn vọng. Bây giờ thì xin thầy tỉnh mà thượng tọa thầy siêu thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thầy siêu đang có mặt ở trước máy xin dạ tỉnh thượng tọa. Mà thượng tọa thầy siêu có nhiều người đó quan niệm rằng chỉ khi nào mình tu thiền, khi nào mà hành trì pháp á, thì mình mới có khả năng để đối phó với phiền não. Còn pháp học chỉ là lý thuyết và thì không có giá trị gì hết ở trong cái chuyện mà đối phó với phiền não. Nhưng mà ở đây khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng có những lộ hoặc do tri kiến đoạn trừ, và tri kiến này đó thì Ngài nói đến cái chuyện mà một người khéo như lý đắc ý, một người có được nghe pháp các bậc chân nhân, được thành thạo pháp bậc chân nhân, đến gần các bậc chân nhân, diễn kiến bậc chân nhân, thì theo thì họ nghĩ rằng cái kiến thức Phật học đó, ở trên pháp học đó, có giúp cho chúng ta xóa trừ một số các phiền não. Ví dụ ở đây về nói về cái bản ngã chẳng hạn. Xin kính thỉnh thượng tọa. Anh là một thầy. Kính bạch chư tổng đức, kính thưa quý Phật tử, chúng ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản như thế này: nếu những người họ có tà kiến thì các cái phiền não nó sẽ từ đó mà nó phát sinh lên dữ dội. Thì ngược lại, một người mà có chánh kiến thì người đó sẽ làm cho những cái thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm. Cái điều này là lẽ đương nhiên. Hễ cái này cái kia có được thì cái này cũng có được. Ở trên đời này luôn luôn là gì? Cho nên ở đây nếu mà phủ nhận về cái tri kiến, cái kiến thức từ pháp học đó, không có áp chế được cái phiền não là người đó sai. Bởi vì cái chánh kiến ở đây được Ngài Sariputta ngài giải thích nó có hai trường hợp, hai cái yếu tố mà phát sinh lên chánh kiến. Một là yodiso manisikara, tức là do cái sự khéo tác ý, tức là có sự suy nghĩ bằng trí tuệ mà chúng tôi gọi là cittamaya paññā, tức là cái tuệ phát sinh do cái sự suy tư, do tự mình suy tư, suy luận đúng theo cái chân lý, gọi là như thật như chân và tha phu tâm và chai là tí. Và thứ hai nữa, cái nguyên nhân thứ hai phát sinh là chính kiến, gọi là parato khô sắc, tức là do nghe từ nơi người khác, tức là cái việc học hỏi. Thế thì chúng ta cần phải hiểu rằng có những lộn quật phải do tri kiến đoạn trừ. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu là nó cũng phải có những cái kiến thức thức từ pháp học. Kiến thức từ pháp học đó chúng ta gọi là tri văn. Nếu không có trí tư thì chúng ta cũng phải có trí văn. Nếu không có trí văn thì mới cần phải có trí tư. Và khi một người có cái sự thực hành theo giáo pháp, những gì đã được nghe thì lúc bây giờ họ sẽ đạt được cái trí tuệ gọi là Phakana Maya Panya, tức là trí tu, tức là đạt được thiền định hay đạo quả. Thì khi mà cái tri kiến mà thuộc về tuệ tu, thì cái tri kiến đó là nó chắc chắn là đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Nhưng mà cái tri kiến từ cái tuệ văn, tuệ tư vẫn có cái tác dụng là áp chế được cái phiền não. Bởi vì nhờ cái sự học hỏi giáo pháp một cách thuần thục, chính xác về văn tự và về nghĩa lý, người đó mới dẹp bỏ được cái tà kiến. Chứ không thể nào phủ nhận những người mà họ nói rằng là phải do tu mới đoạn trừ được, chứ học không sao mà do đoạn trừ được. Thì những người đó, một là họ chưa có kinh nghiệm, họ chưa có kinh nghiệm, họ nói họ tu vậy chứ thật sự họ chưa có kinh nghiệm. Bởi tại sao vậy? Nếu họ không học thì làm sao hiểu, mà không hiểu pháp thì làm sao mà họ có thể khéo tác ý để đoạn trừ các lậu hoặc được. Mà nếu không có khéo tác ý đó, không có khéo tác ý những pháp cần phải tác ý, cần phải khéo tác ý, mà chỉ tác ý đến những pháp cần phải tác ý, thì như vậy làm cho cái phiền não tăng trưởng. Còn khi mà có học pháp rồi, thưa quý vị, là người đó sẽ biết rõ, sẽ tác ý những cái pháp cần phải được tác ý, như là tác ý về suy nghĩ về khổ, về tập diệt đạo, như ở trong cái đoạn kinh đã được đề cập đến, thì mưa dầm thấm đất thưa quý vị. Học hiểu mà học hiểu có cái chánh kiến, có cái sự thấy biết đúng, thì cứ suy nghĩ về chẳng hạn như bây giờ thế này, một người trước đây họ ham mê danh lợi, tiền của vân vân, nhưng mà giờ đi nghe pháp, học pháp, và sau khi nghe học được cái gì, họ về họ suy nghĩ, họ thấy rõ ràng cuộc đời phù du là giả tạm. Ngày nào họ cũng suy tưởng về cái tính vô thường của kiếp sống ở giả tạm, suy nghĩ riết một thời gian đó, thì người đó sẽ áp chế được cái lòng tham muốn đối với danh và lợi. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng tôi cho rằng cái việc mà mình học Phật pháp, tức là pháp học, từ pháp học mà chúng ta có cái kiến thức chân chính, mà hễ có kiến thức chân chính rồi thì tất nhiên nó sẽ áp chế được cái phiền não lậu hoặc, chứ không phải là tự nhiên không, mà con người sinh ra mình nói mình tu để đắc, để diệt trừ phiền não. Bây giờ mình tu kiểu nào, mình tu cách nào, nếu mình không có được nghe được biết từ nơi vị khác thuyết giảng, chúng ta không biết. Mình đâu phải là cái hạng Bồ Tát độc giác đâu. Bồ Tát độc giác á, thì kiếp mà những vị mà sanh làm vua hoặc là làm quan đại thần, chỉ cần nhìn thấy một cái cảnh tượng gì đó thấy những con quạ nó, vì nó tranh nhau miếng mồi, chỉ một miếng mồi thôi, thì khi mà nó rượt đuổi các con quạ khác, và những con quạ đó nó đau quá chịu không nổi, nó nhả miếng mồi ra thì những người khác đớp, mà ai đớp được miếng mồi đó thì bị cái con khác nó buông theo, để nó tắm, nó bay theo, rượt đuổi theo để nó cắn. Khi mà thấy được như vậy đó thì vị đó mới suy xét, và cái miếng mồi danh lợi nó tai hại như thế nào, chứng quả Phật độc giác liền. Còn như trường hợp Ngài Chư Lấp Bát Tát Cá, thì khu Chư Lấp Bát Tát Cá do bị mang cái nghiệp ở quá khứ mà hiện tại Ngài rất là tối dạ, vị sư huynh trưởng lão Mahapatthaka dạy cho bài kệ để tán thán Đức Phật, tán thán Đức Phật. Một bài kệ chỉ có 4 câu thôi, nhưng mà vị đó học hoài, học suốt trong 3 tháng mà vẫn chưa thuộc, tối giản như vậy. Một ngày kia, sau khi bị vị trưởng lão là vị sư huynh đuổi ra khỏi chùa, bắt về làm cư sĩ vừa tục đi, thì vị phương Chula Bantaka đang đi lang thang ra ngoài cổng chùa để đi về, thì Đức Thế Tôn đã đi kinh hành ở phía đó và ngài dừng lại. Ngài mới hỏi đi đâu, thì Cư Chula Bantaka thuật lại cho Đức Phật nghe cái hoàn cảnh của mình. Đức Phật này đã cho, ngài đã dùng thần thông biểu hiện và ngài trao cho một chiếc khăn tay trắng sạch và bảo thì kheo đó hãy dùng chiếc khăn tay này sáng nay lau tay lau mặt sau khi đi Phật thực trở về. Thì tỳ kheo Chula Bantaka làm như vậy và làm theo lời của Đức Phật dạy, là hãy khi thấy cái khăn nó có cái hiện tượng gì thì suy nghĩ ở hiện tượng đó. Tự thấy cái khăn hồi sáng Đức Thế Tôn trao cho sạch sẽ trắng trắng muốt, nhưng mà bây giờ thì do nó chạm vào cái thân thể bụi bặm này mà nó trở thành cấu quế. Đức Phật từ trong hương thất là xuất hiện và ngài dạy cho biết rằng đó chỉ là cái bụi ở bên ngoài, tham là bụi, sân là bụi, si là bụi, những cái bụi đó mới làm cho tâm cấu quế. Vị tỳ kheo nên tẩy sạch bụi này. Chỉ cần nghe như vậy thôi thì Khu Chu Lớp Ở Thất Cá đã tỏ ngộ được chân lý và chứng quả là hắn ngay tại đó với thần thông và tuệ phương tích. Thì ở đây chúng ta đọc qua nhiều chuyện, chúng ta thấy rằng nếu mà không có pháp, không có pháp học thì làm không có pháp học thì cũng không thể nào mà biết cái đường lối để mà tu tập. Và nhờ có pháp học mới có thể thành tựu được tri kiến. Như người quý vị có nghe cái giai thoại của du sĩ của Bà Thế Xá và du sĩ Cô Liệt Tát chưa? Hai vị du sĩ này là bạn thân với nhau, là đệ tử của ngoại đạo sư Sanchaya. Vì ở cái giáo pháp của Sanchaya, hai vị du sĩ trẻ này bậc có trí tuệ không tìm thấy được cái gì có lợi ích thiết thực như cái tâm mong mỏi, tức là đi tìm chân lý giải thoát. Thế là hai người chia tay nhau và ước hẹn nhau rằng là hãy ai tìm được cái chân lý trước thì báo cho người kia nghe. Thì Cô Liên Tá đang trở về nhà là một cư sĩ, thì du sĩ và cái sát tiếp tục đi và đi vào thành Rajagaha buổi sáng hôm nọ và đã được nhân duyên gặp gỡ ngài Asti, một trong năm vị tỳ kheo kiều thường như là bậc a la hán. Thấy cái tướng mạo của ngài, phong cách của ngài, phong thái của ngài siêu phàm thoát tục, du sĩ Bà Thế Xá để đi theo, bởi vì giờ đó là vị này đang đi khất thực. Và khi mà ngài khất thực xong, trên đường trở về ra khỏi thành thì ông Bà Thế Xá đã đi theo. Và khi ngài đến một gốc cây có ý muốn ngồi xuống để thọ thực, ông Bà Thế Xá đã trải cái toàn phụ và sắp soạn vật thực ra từ bình bát của ngài và phục vụ bữa ăn cho ngài Upatissa, ngài Asati. Xong rồi Upatissa mới bạch hỏi ngài, ngài xuất gia với ai, ai là vị đạo sư của ngài và ngài đã được học giáo lý gì? Thì ngài Asati ngài nói Atama chỉ mới xuất gia không bao lâu, cho nên cũng chưa biết nhiều về pháp của bậc đạo sư. Nhưng bậc đạo sư của Atama là Đức Phật, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi Upatissa mới thỉnh cầu rằng, dù không nói được nhiều nhưng mà ngài nói tóm tắt cũng được. Thì ngã trí ngài mới nói lên bài kệ Di tâm ma hi tu bát pha qua ti san hi tung tịch tha ca tô a hát ti sanh chát ni ru thanh chát e quán qua di mahas mano. Mọi pháp sanh lên đều có nguyên nhân, Đức Như Lai đã chỉ rõ nguyên nhân đó và sự diệt trừ pháp ấy. Đó là lời dạy của bậc Đại Sa Môn. Nghe xong bài kệ đó với cái trí tuệ phân tích hiểu thấu tận tường về tứ đế ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Luận Hoặc, thì chúng ta có đề cập đến vấn đề phép tác ý về khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt hành lộ thánh đế. Khi mà hiểu thấu như vậy thì pháp giảng ly trần vô cấu khởi lên, là vô sử và thế sáng chứng ngay đạo quả tu đồ quần, và biết chắc rằng là đây là con đường đưa đến sự giải thoát. Nên đã đảnh lễ cái vị thầy giáo thọ của mình là Asati, rồi trở về thuật lại cho người bạn mình nghe. Cô Lý Tá nghe xong bài kệ đó cũng chứng được quả tu đồ quần. Thế là hai huynh đệ bạn hữu này đã đi đến và đủ được 250 người bạn đồng môn trong cái phái Sanh Thế Giác để cùng đi đến ý kiến Đức Phật. Và khi đến ý kiến Đức Phật thì họ đã xuất gia và Upatissa chính là tôn giả Sariputta Sariputta và Kulita là ngài Mokkalana. Sau đó hai vị này đã chứng quả A-la-hán và được Đức Phật tuyên dương. Tôn giả Sa Lợi Phất là đệ nhất của trí tuệ trong hàng tỳ kheo của Như Lai, và Mokkalana là đệ nhất về thần thông trong đệ tử tỳ kheo của Như Lai. Nghe qua đó quý vị thấy cái tri kiến khởi đầu, cái tri kiến mà để đoạn trừ lậu hoặc, cái tri kiến khởi đầu của các vị đó là nhờ pháp học chứ gì nữa. Tức giờ là nhờ được nghe ngài Asati ngài thuyết. Cho nên ở đây chúng ta khó nói lắm thưa quý vị. Có người muốn có được cái tri kiến là phải hành thiền mới có được cái tri kiến. Còn có người có được cái tri kiến chân chính để đoạn trừ lục hoặc là chỉ do nhờ nghe pháp. Thiếu gì những cái trường hợp đó xảy ra khi mà có người chỉ cần nghe Đức Phật ngài thuyết pháp cho một câu thôi là để chứng được đạo quả rồi. Cho nên ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng là cái vấn đề mà có những lậu hoặc cần phải do chi phí đoạn trừ đó, thì cái trường hợp đó là trường hợp đó. Những kiến thức từ pháp học cũng cần thiết lắm thưa quý vị, để áp chế phiền não. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi chắc chắn như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính chương trình thưa sư. Câu trả lời của thầy sư cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của mình Phật Pháp Quốc Thế Tâm Bảo. chúng tôi xin được nhắc lại là không phải một ngày chúng ta học một bài kinh ở trong 152 bài kinh của Trung Bộ Kinh. Và thưa quý vị, tùy theo nội dung của từng bài, có những bài mà có những nghĩa lý đặc biệt quan trọng chúng ta cần đào sâu, thì chúng ta tiếp tục học Trung Bộ Kinh với tinh thần rất là cởi mở. Mong rằng chúng ta sẽ rất là kiên nhẫn và thấy rằng cái cơ hội để đào sâu đó là một cái cơ duyên rất tốt để ta tìm hiểu bài kinh này, hơn là cố gắng học cho nhanh cho vội. Thật ra cũng không có lý do gì để chúng ta học nhanh rung rung Phật pháp của Đức Thầy Ma trong Phật pháp cả, mà chúng ta cố gắng học thật kỹ. Xin được kiên chi vị giảng sư đã hồi rung được thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.